Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 10, ta là ai? Ta là Tiêu Vũ, không đúng, ta là chí tôn của ngọn lửa, cửu thiên chân phượng, không, rốt cuộc ta là ai? Tiêu Vũ trong ngọn lửa dãy giụa, vẻ mặt đầy hoang mang. Tỷ, ngươi thế nào? Tiêu thần bên cạnh hô, tỷ, hả, cách xưng hô này, rất quen thuộc, là đệ đệ ta, Tiêu thần, đúng, ta là Tiêu Vũ, nhưng những ký ức này là của ai? Tiêu Vũ vẫn tiếp tục dãy giụa. Hỏng bét, sức mạnh của huyết mạch quá mạnh mẽ, dẫn đến ký ức bị rối loạn rồi sao? Tiêu thần nhanh chóng hiểu ra vấn đề, tỷ, người nhìn ta, ta là đệ đệ người đầy. Tiêu thần bất chấp nguy hiểm, tiến gần đến Tiêu Vũ. Đệ đệ ta, đúng, người là Tiêu thần, ta là Tiêu Vũ, ta là Tiêu Vũ. Ánh mắt Tiêu Vũ cuối cùng cũng trở nên rõ ràng, hô. Ngay lúc đó, ngọn lửa xung quanh giảm dần, phù phù. Tiêu Vũ quỳ xuống đất, mệt mỏi như vừa trải qua một trận sinh tử chiến đấu. Tỷ, người không sao, chứ? Tiêu thần hỏi, không có gì, chỉ là ta có quá nhiều ký ức, hơi mệt một chút, Tiêu Vũ đáp. Tiêu thần nghe xong, cười nói, đó là sức mạnh của huyết mạch truyền thừa ký ức. Và huyết mạch của ngươi chính là cửu thiên chân phượng, chỉ cần vận dụng đúng cách, ngươi chắc chắn sẽ trở thành cường giả trong thiên hạ. Cường giả trong thiên hạ. Tiêu Vũ ngây ra một lúc, điều này nàng chưa từng nghĩ tới. Nhưng ngay lúc đó, ầm ầm, xung quanh bỗng dưng rung chuyển. Theo sau đó, một bên không gian chớp động, một đạo linh quang từ trên trời giáng xuống. Hắc hắc hắc, không ngờ cửu thiên chân phượng lại thật sự tồn tại. Hơn nữa, nàng còn sống tại thủy nguyệt bình nguyên của chúng ta. Nếu lần này bắt được nàng, chúng ta nhất định sẽ được khen ngợi. Một giọng nói chói tai vang lên. Ê, cửu thiên chân phượng là nữ nhân gì? Hơn nữa còn là một mỹ nữ, thật muốn mang về, gieo số ma thai. Một giọng nói khác tiếp lời, trừ phi ngươi, muốn nàng trở thành huyết nô, nếu không ta khuyên ngươi, đừng có ý nghĩ này. Giọng nói thứ ba, là của một nữ tử, tiếng nói vừa dứt, linh quang tán đi, ba người xuất hiện trước mặt Tiêu thần và mọi người. Các ngươi là ai? Sao lại xông vào Tiêu gia? Một thiếu niên Tiêu gia nghiêm nghị quát hỏi, nhưng ngay bên trái, một lão giả lưng còng nhíu mày. Không nhịn được nói, chết, vừa dứt lời, một đạo huyết quang từ lòng mày, hắn bắn ra, rơi vào giữa mi tâm của thiếu niên. À, thiếu niên vùng vẫy mấy lần, sau đó hóa thành một vũng máu, vãi đầy đất. Huyết ma điện làm việc, cũng không đến lượt ngươi, một kẻ cặn bã xen vào. Lão giả lạnh lùng nói, huyết ma điện, các ngươi là người của huyết ma điện. Tiêu thần chấn động trong lòng, khi nghe thấy, bọn họ chính là những kẻ đã hại chết cha mẹ hắn. Hà ha, lại còn có người dám xen vào, người đi chết đi, lão già lưng còng nói, rồi định xuất thủ. Long Sơn Tẩu, hãy mở to đôi mắt chó của ngươi ra, mà nhìn cho rõ, tiểu tử kia đang ở cùng cửu thiên chân phượng, giết hắn không quan trọng, nhưng nếu ngươi làm bị thương cửu thiên chân phượng, ngươi có gánh nổi trách nhiệm không? Một nữ nhân lạnh lùng lên tiếng, à, ngươi nói cũng đúng, Long Sơn Tẩu miễn cưỡng cười hai tiếng, tốt, cô nương kia. Ngươi cùng chúng ta đi thôi, nếu không, ba người chúng ta sẽ giết sạch tất cả các ngươi. Cũng chẳng cần phải quan tâm đến cái thành này. Một người bên phải, mái tóc ướt đẫm, giống như quỷ nước, nói, thần đệ, ta nên làm gì bây giờ? Ý cười khẩn trương hỏi, yên tâm, có ta ở đây, sẽ không có vấn đề gì. Kiêu thần trầm giọng nói, đồng thời tay, trái giữ chặt tiểu cử thiêm kiếm đồ, tay phải cầm quả cân, chuẩn bị cho một cuộc quyết chiến. Hà hà hà, quỷ nước, gió liêm nữ, nghe thấy không, tiểu tử này bảo hắn không có việc gì. Long Sơn Tẩu cười lớn, gió liêm nữ nhíu mày, nói, tiểu tử, hôm nay ta tâm trạng tốt, không muốn giết người, ngươi cũng đừng bức ta. Tiêu thần híp mắt đáp, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh giết ta hay không. Long Sơn Tẩu lập tức cười to, ta thật sự nhiều năm, chưa thấy kẻ vô tri như ngươi. Tiểu tử, ngươi biết ba người, chúng ta là ai không? Chúng ta chính là huyết ma điện tam đại hộ pháp. Về phần tu vi của chúng ta đều là thần vũ cảnh đỉnh phong. Ngươi biết ý nghĩa của điều đó không? Ngươi, ngươi mạnh nhất của thiên hương quốc, cũng muốn so bọn ta thấp kém một cái đại cảnh giới sao? Chỉ cần ngươi, tiểu tử, bọn ta trong nháy mắt liền có thể xóa bỏ ngươi. Thần vũ cảnh, tiêu thần nghe đến đó, lòng hắn bỗng trùng xuống. Nếu như đối thủ là thiên vũ cảnh, hắn tự tin dựa vào hai kiện pháp khí để tiêu diệt đối phương. Nhưng nếu là thần vũ cảnh, thì lại hoàn toàn khác. Huống chi, đây còn là ba người tốt, tiểu tử, nếu không muốn chết, hãy tránh ra. Gió liêm nữ lạnh lùng nói, không còn cách nào, liều một phen vậy. Tiêu thần quyết tâm, hắn nhất định không để đối phương làm tổn thương tỷ tỷ mình. Nhưng vào lúc này, huyết ma điện tam đại hộ pháp, thật đáng gờm nhỉ. Một giọng nói giả nùa vang lên. Ai dám nói lời cuồng ngôn. Long Sơn Tẩu nghiêm nghị quát, giống. Ngay lúc đó, một con hỏa xà từ trên trời giáng xuống, lao thẳng về phía ba người, huyết ma điện. Lùi lại, ba người thấy thế, lập tức nhanh chóng lùi lại. Ầm ầm, tại chỗ họ vừa đứng, hỏa quang lượn lở, cuối cùng hóa thành một bóng người, xuất hiện trước mặt họ. Là ngươi? Tiêu thần nhìn thấy người kia, lập tức sửng sốt. Người trước mắt chính là lão nhân say rượu mà hắn từng gặp ở Vọng Nguyệt Lâu. Lần trước gặp mặt, tiêu thần vốn tưởng rằng đối phương chỉ là kẻ say mê rượu, không ngờ rằng lão lại là một siêu cấp cường giả. Cái gì? Ngươi là Viêm Văn Long? Ngươi vẫn còn sống sao? Mà lại, ngươi đã đột phá đến bán tiên chi cảnh rồi. Ba người gió liêm nhìn thấy người đến, lập tức kinh ngạc nói. Viêm lão cười lạnh, thế nào, thật bất ngờ sao? Ba người liếc nhau, cuối cùng, một người trong nhóm quỷ nước lên tiếng trước. Viêm lão, nhóm chúng ta huyết ma điện và các ngươi võ thần điện đã 30 năm bình yên vô sự. Ngươi không phải muốn tự động phá vỡ cái cân bằng này chứ? Viêm lão nghe vậy, cười lạnh, đánh vỡ cân bằng. Nếu nói thì, chính là các người đã động thủ trước. Thiên Hương Quốc là địa bàn của ta, các người lại tới đây bắt người. Đó chính là khiêu khích võ thần điện. Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, trở về huyết ma điện đi. Nếu không, hãy chuẩn bị lưu lại nơi này mãi mãi. Hắn nói, bước về phía trước một bước. Ầm ầm, trên chín tầng trời vang lên tiếng sấm như đáp lại lời hắn. Long Sơn Tẩu thẹn quá hóa giận nói, ghê tởm, Viêm Văn Long, ngươi biết mình đang làm gì không? Đuổi bắt Cửu Thiên Chân Phượng, thế nhưng là ta. Nhưng chưa kịp nói hết, gió liêm đã mắt lời, Long Sơn Tẩu, ngươi không muốn sống à? Long Sơn Tẩu nghe vậy, lập tức che miệng lại. Viêm lão thì bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, ta nói sao các ngươi huyết ma điện lại tìm đến nơi này? Hóa ra là nhận được mệnh lệnh từ những kẻ đó. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, cho dù bọn họ tới đây, hôm nay cũng đừng hỏng mang bé con này đi. Gió liêm nhướng mày, nói, Viêm Văn Long, ngươi thật đúng là có tài ăn nói. Viêm lão, đờ đẫn nói, ta đương nhiên không phải đang khoác lác, chỉ có dũng khí nói như vậy, là bởi vì cái này. Nói rồi, Viêm lão khẽ vươn tay, lộ ra một khối lệnh bài ngân sắc. Khi gió liêm nữ nhìn thấy lệnh bài đó, sắc mặt đột biến, nàng cắn răng nói, ánh sáng làm cho, thì ra là vậy. Các ngươi võ thần điện đã tìm được chỗ dựa tốt à? Lần này, coi như các ngươi hung ác, nhóm ta sẽ rút lui, dừng lại. Lúc này, tiêu thần lại cao giọng hô, ngươi còn muốn nói điều gì? Những người kia nghe tiếng, liền nhíu mày hỏi, nhớ kỹ, một ngày nào đó, ta sẽ diệt trừ các ngươi ở huyết ma điện. Tiêu thần lạnh lùng tuyên bố, cuồng vọng vô tri. Long Sơn Tẩu khinh thường cười nói, gió liêm nữ thì nhìn thật sâu vào tiêu thần, trong lòng bất an. Tuy nàng nhận thấy tiêu thần có địa võ cảnh tu vi, tuổi trẻ như vậy, thật sự là thiên tài. Nhưng nếu đặt trong huyết ma điện, chỉ có thể xem như bình thường. Vậy mà, tại sao một người trẻ tuổi như hắn lại khiến nàng cảm thấy kinh hãi? Ngươi tên là gì? Gió liêm nữ hỏi. Tiêu thần, hắn đáp, rất tốt, ta sẽ nhớ kỹ cái tên này. Gió liêm nữ gật đầu, dẫn theo hai người còn lại, quay người rời đi. Ai? Tiêu thần công tử, ngươi không nên lỗ mãng như vậy. Lúc này, Viêm lão nhìn tiêu thần, lắc đầu nói, tại sao? Tiêu thần không hiểu, bọn họ là huyết ma điện, ở Thủy Nguyệt Bình Nguyên, là thế lực sánh vai cùng võ thần điện. Ngươi để lộ danh tính cho họ, chẳng phải rất nguy hiểm sao? Viêm lão lắc đầu, tiêu thần cười đáp, những kẻ này đã nắm đến huyết mạch của tỷ tỷ ta, cho dù ta không nói, họ cũng sẽ điều tra ra thân phận của ta. Tiểu tử này, Viêm lão nhìn tiêu thần, có chút kinh ngạc, nguyên bản hắn còn tưởng rằng tiêu thần chỉ hành động theo cảm tính, nhưng không ngờ đối phương đã suy nghĩ rất cẩn thận. Viêm lão, thật đúng là thâm tàng bất lộ. Tiêu thần nhìn Viêm lão, lạnh nhạt cười nói, ôi, không có biện pháp. Lão Phu là kẻ gần đất xa trời, vốn chỉ muốn lưu lại Ngân Nguyệt Thành, thưởng thức chút rượu, sau đó trời chết. Ai ngờ, lại gặp phải chuyện như vậy. Viêm lão bất đắc dĩ nói. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Kiêu Thần, rồi hướng về Kiêu Vũ, nói. Không ngờ, trên đời này lại thật sự có huyết mạch cửu thiên chân phượng. Đáng tiếc, lại bị đám người huyết ma điện để mắt tới. Nếu cứ tiếp tục như thế, tính mạng tỷ tỷ ngươi có thể gặp nguy hiểm. Kiêu Thần nghe vậy, hung hăng siết chặt nắm tay, muốn hại tỷ tỷ ta. Trừ phi họ phải bước qua thi thể ta. Viêm lão gật đầu, có chí khí là tốt, nhưng với thực lực ngươi hiện tại, căn bản không thể bảo vệ nào. Chỉ riêng ba người vừa rồi, ngươi có thể đánh thắng được họ không? Kiêu Thần nghe vậy, lập tức trầm mặc. Quả thật, nếu là ba người đó, hắn không phải là đối thủ. Thấy hắn như vậy, Viêm lão tiếp tục nói, ba người kia trong huyết ma điện vẫn chỉ là nhị lưu nhân vật. Huyết ma điện còn có hai vị trái phải huyết ma, đều là bán tiên chi cảnh. Còn về điện chủ trong truyền thuyết thì thực sự đã vượt qua đỉnh phong võ đạo, bước vào cảnh giới tiên nhân. Đối mặt với cường giả như vậy, ngươi sẽ ứng phó ra sao? Huống chi, huyết ma điện phía sau còn có một thế lực kinh khủng hơn. Ngươi thực sự muốn cướp đoạt huyết mạch tỷ tỷ ngươi, chính là bọn họ. Ngươi làm sao có thể chống cự? Viêm lão truy vấn. Kiêu Thần sau khi nghe, hai mắt nhắm nghiền, trầm mặc hồi lâu mới nói. Viêm lão, xin ngươi hãy nói thẳng. Viêm lão gật đầu. Kiêu Thần, huyết mạch của tỷ tỷ ngươi chính là máu của thần thú thượng cổ. Trong thiên hạ, đây là sự tồn tại đỉnh cao nhất. Vì vậy, những kẻ nhòm ngó huyết mạch của nàng không ít. Để nàng thuận lợi trưởng thành, nhất định cần một thế lực cường đại bảo hộ mới được. Ngươi nói là võ thần điện à? Kiêu Thần mở miệng hỏi. Viêm lão lắc đầu, không, võ thần điện chỉ đủ để đối phó huyết ma điện, nhưng khi đối mặt với toàn bộ thế lực đại lục, lại còn thiếu rất nhiều. Nhóm chúng ta ở võ thần điện có thể đặt chân tại Thủy Nguyệt Bình Nguyên là bởi vì phía sau chúng ta còn có một thế lực hàng đầu thiên hạ. Nếu như tỷ tỷ ngươi đồng ý gia nhập thế lực đó, nàng không chỉ có thể được bảo vệ an toàn, mà còn có thể hoàn toàn phát huy sức mạnh huyết mạch, trở thành cường giả cấp cao nhất trong thiên hạ. Viêm lão nói. Kiêu Thần suy nghĩ thật lâu, rồi hỏi, thế lực đó tên là gì? Viêm lão chần chừ một chút rồi đáp, lẽ ra người Ngân Nguyệt Thành không có tư cách biết tên gọi của thế lực đó, nhưng nếu là Kiêu Thần công tử thì chuyện lại khác. Cái thế lực đó tên là Quang Minh Thần Điện. Quang Minh Thần Điện? Kiêu Thần sửng sốt một chút rồi tiếp tục nói, nhưng ta dựa vào đâu để yên tâm rằng các ngươi không muốn đoạt lấy huyết mạch chi lực của tỷ tỷ ta? Viêm lão nghe vậy, lập tức ngẩng đầu nói, ta nguyện ý dùng danh nghĩa của ta và con cháu ta để thề, Quang Minh Thần Điện nhất định sẽ toàn lực cam đoan an toàn cho tỷ tỷ ngươi, đồng thời còn có thể bồi dưỡng nàng. Kiêu Thần thở dài, nói, thôi được, tỷ tỷ, ngươi hãy đi Quang Minh Thần Điện đi, vậy còn ta thì sao, hắn có thể cùng ta đi không? Tiêu Vũ hỏi. Viêm lão chần chừ một chút, rồi nói, ta nhận được mệnh lệnh, chỉ có thể để Tiêu Vũ cô nương tự mình tiến vào. Quang Minh Thần Điện không phải là thế lực như nhau, ngoại nhân không có cơ hội tiến vào. Tiêu Vũ sau khi nghe xong, lắc đầu nói, nếu thần đệ không đi, ta cũng sẽ không đi tỷ. Đừng có tùy hứng, ngươi hãy cùng Viêm lão đi Quang Minh Thần Điện đi. Kiêu Thần nói, sao có thể như vậy, nếu ta rời đi, ngươi chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao? Tiêu Vũ lắc đầu nói, Tiêu Vũ cô nương, ngươi yên tâm, mặc dù Tiêu Thần không thể đi Quang Minh Thần Điện, nhưng Quang Minh Thần Điện sẽ không bỏ mặc hắn. Chúng ta có thể nhường hắn tiến vào Võ Thần Điện tu luyện, ở nơi đó, hắn sẽ nhận được sự chăm sóc rất tốt. Viêm lão nói. Tiêu Thần cũng gật đầu với Tiêu Vũ, tỷ, ngươi cứ yên tâm mà đi, ta ở đây sẽ không có vấn đề gì đâu, nhưng nếu không thể triệt để diệt trừ huyết ma điện, ta làm sao có thể cam tâm rời khỏi Thủy Nguyệt Bình Nguyên. Tiêu Vũ nghe vậy, đôi mắt nàng ánh lên vẻ u buồn, nhưng mà nàng chưa kịp nói xong, Tiêu Thần đã khoát tay nói, tỷ, không có gì là nhưng, cả người hãy đến Quang Minh Thần Điện đi, chờ ta diệt trừ huyết ma điện, ta tự nhiên sẽ tìm ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi tu luyện đến cảnh giới vô địch thiên hạ trước, ngươi cũng có thể tới tìm ta. Đừng quên, chúng ta có thù hằn với cha mẹ, đây chính là một phương pháp báo thù rất lý trí. Nghe xong lời này, sắc mặt Tiêu Vũ thay đổi liên tục, cuối cùng nàng gật đầu, tốt, thần đệ, ta nghe người, nhưng mà ngươi không được làm liều, diệt trừ huyết ma điện là chuyện lớn, chờ ta tu vi đại thành rồi hãng nói. Tiêu Thần gật đầu, tốt, ta nghe tỷ. Ai? Tiêu Thần công tử, mặc dù ta biết rõ giữa các ngươi tình cảm thâm sâu, nhưng chúng ta cũng phải cảnh giác. Nếu đối phương phái tới người mạnh hơn, vậy thì khó mà tránh khỏi nguy hiểm. Viêm lão nhắc nhở, Tiêu Thần gật đầu, thôi được, các ngươi đi đi, ta sẽ sớm rời khỏi Thủy Nguyệt Bình Nguyên. Đi vào Quang Minh Thần Điện, Viêm lão âm thầm lắc đầu, hắn thấy Tiêu Thần mặc dù là Tử Đạo Đại Sư, nhưng về võ đạo thiên phú thì chỉ có thể nói là bình thường. Với dạng thiên phú như vậy, muốn vào Quang Minh Thần Điện, quả thật là chuyện không thể. Nhưng hắn không nói thẳng ra, Tiêu Thần công tử, cầm lấy khối hỷ hiệu này, đi võ thần điện, ngươi tự nhiên có thể trở thành đệ tử. Viêm lão lấy ra một huy hiệu từ trong ngực và đưa cho Tiêu Thần. Huy hiệu, không cần, ta đã có thể trở thành đệ tử võ thần điện. Tiêu Thần đáp, rồi từ không gian giới, chỉ lấy ra một lệnh bài. Khối lệnh bài này chính là hắn nhận được từ lão nhân trong hư ảo cảnh. Chính, nếu có lệnh bài này, Tiêu Thần mới có thể tham gia đấu giá danh ngạch của võ thần điện. Ồ, nguyên lai lão gia hỏa đó đã sớm phát hiện ngươi. Không có gì lạ, các ngươi đều là người Thiên Hương Quốc. Dù vậy, ngươi vẫn nên giữ lấy huy hiệu này. Có vật này, ngươi có thể nhờ võ thần điện làm ba việc. Chỉ cần có năng lực, cái gì cũng có thể. Viêm lão nói, ồ, còn có chuyện như vậy. Tiêu Thần nghe vậy, liền cất huy hiệu vào túi. Viêm lão, ta còn một việc muốn thỉnh giáo ngài. Trong võ thần điện, có thể vững chắc cảnh giới thiên tài địa bảo hay không? Tiêu Thần hỏi, vững chắc cảnh giới à? Đương nhiên là có. Trong võ thần điện có một loại khoáng thạch đặc biệt, gọi là hỏa linh khoáng thạch, có thể vững chắc cảnh giới và tăng cường độ thân thể. Viêm lão đáp, thậm chí còn có thể luyện hóa ra một loại chiến thể đặc thù. Nhưng mà, võ thần điện đã mấy trăm năm không có người tu luyện thành công. Viêm lão giải thích, hỏa linh khoáng thạch lại có loại đồ vật này sao? Đa tạ tiền bối, Tiêu Thần cười nói. Chỉ cần có thể củng cố cảnh giới của mình, với Tiêu Thần thần bí kim tôn, hắn tin rằng trong thời gian ngắn nhất, hắn có thể đột phá đến thiên vũ cảnh, thậm chí cao hơn. Đến lúc đó, việc diệt huyết ma điện cũng không phải là điều không thể. Tiêu Vũ, chúng ta đi thôi, Viêm lão nói, đồng thời lấy ra một truyền tống trận đồ. Trận đồ này có thể truyền đi một vạn dặm. Chúng ta sẽ đi trước đến Linh Đông Thành, mượn nơi đó truyền tống đại trận để tới ánh sáng thánh điện. Viêm lão nói rồi khởi động trận đồ. Ông, một đạo linh quang bao phủ hắn cùng Tiêu Vũ. Thần đệ, bảo trọng. Tiêu Vũ hướng về Tiêu Thần, khoát tay áo. Ông, sau khi linh quang lóe lên, hai người liền biến mất. Tiêu Thần, nhóm chúng ta, đợi đến khi Tiêu Vũ biến mất, Tiêu lão thái gia mới dám mở miệng. Huyết ma điện mặc dù lui, nhưng những gia hỏa này không phải là người lương thiện, khó đảm bảo sẽ không trả thù. Nếu muốn sống sót, hãy rời khỏi Ngân Nguyệt Thành và ẩn mình trong núi rừng. Tiêu Thần nói, dù đám người Tiêu gia không muốn, nhưng cũng hiểu rõ hắn nói sự thật. Sau đó, Tiêu Thần trở về nhà. Hoa tỷ, nhóm chúng ta xuất phát, sẽ đến Thiên Hương Thành. Tiêu Thần nói, công tử, trong nhà sẽ ra sao? Hoa Càng Yêu kinh ngạc nói, nhà, nếu không có ai, thì đâu còn là nhà. Tạm thời phong ấn lại đi, chờ một ngày nào đó, ta xử lý xong mọi chuyện, sẽ trở về. Tiêu Thần thở dài, Hoa Càng Yêu không hiểu rõ lắm, nhưng vẫn theo lời Tiêu Thần mà làm. Vài ngày sau, Tiêu Thần dẫn theo Hoa Càng Yêu và Diệp Minh Nhi trở về Thiên Hương Thành. Nhưng vừa bước vào, ba người đã bị một quản gia của Diệp gia ngăn lại. Đại tiểu thư, Tiêu Thần công tử, ngài đã trở về, nhưng lão gia lại không được rồi. Quản gia Diệp ra vẻ mặt buồn bã nói, cái gì, cha gia của ta lại? Tiêu Thần, hãy giúp ta. Diệp Ninh Nhi hoảng loạn nói, yên tâm, ta sẽ lo cho ngươi. Nói cho ta biết, Diệp lão gia tử đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Thần hỏi, ông ấy mắc phải bệnh giống như lần trước, đã 3 ngày rồi. Nếu ngài không trở về nữa, khả năng sẽ xảy ra chuyện lớn. Quản gia Diệp ra trả lời, lại là phệ tâm cổ. Người hạ cổ này, quả nhiên, vẫn chưa đi, dẫn chúng ta đi qua, Tiêu Thần nói. Quản gia gật đầu, dẫn Tiêu Thần một đường vào Diệp phủ. Lão gia, Tiêu Thần công tử đã đến, quản gia báo cáo. Tiêu Thần công tử, ngài đã trở về, cha ta đã bị bệnh 3 ngày rồi. May mà có viện trưởng Tôn Nghĩa toàn lực cứu chữa, mới giữ được tính mạng cho ông. Thực ra, ngay cả viện trưởng Tôn Nghĩa cũng không cứu được ông. Diệp Thuần lo lắng nói. Tiêu Thần khoát tay ngăn lại, yên tâm, có ta ở đây, không có vấn đề gì. Hắn nói, rồi nhanh chân bước vào phòng ngủ. Tiêu Thần công tử, ngài mau nhìn. Diệp Thuần dẫn Tiêu Thần đến bên giường bệnh. Tiêu Thần, ngươi chính là Tiêu Thần. Lúc này, một lão nhân có mái tóc bạc, bên giường bệnh, kinh ngạc nhìn Tiêu Thần và hỏi. Người là ai? Tiêu Thần nhìn lão nhân, có phần khó hiểu. Tại hạ là Tôn Nghĩa Hiệp, hiện là viện trưởng của học viện, rất hân hạnh được biết Tiêu Thần công tử. Tôn Nghĩa Hiệp chắp tay nói, Tiêu Thần đáp lễ, nói, viện trưởng đa lễ, ta đến thăm Diệp lão. Nói xong, hắn tiến đến bên giường bệnh của Diệp lão. Khi hắn nhìn thấy Diệp lão, trên khuôn mặt ông đã biến sắc, da rẻ nhăn nheo, toàn thân trông như sắp lìa đời. Quả nhiên lại là phệ tâm cổ. Tiêu Thần thở dài nói, phệ tâm cổ, người trẻ tuổi, người nghe cái tên ở đâu mà dám nói lung tung như vậy. Thầy thuốc chữa bệnh không phải việc đơn giản. Một lão giả đứng sau Tôn Nghĩa Hiệp lên tiếng, giọng nói lạnh lùng. Người là ai? Tiêu Thần quay lại nhìn lão giả. Tôn Nghĩa Hiệp xấu hổ cười, nói, Tiêu Thần, vị này là sư huynh của ta, Diêu Long Thăng. Về y thuật, hắn cao minh hơn ta. Vốn là ta mời hắn đến để chữa bệnh cho Diệp lão. Lúc này, Diêu Long Thăng chậm rãi đứng dậy, nói, Diệp lão đã hết khí số, hiển nhiên là do thiên mệnh, dù thần tiên có đến, cũng không thể xoay chuyển trời đất. Ngươi, một tiểu tử còn non nớt, đừng có khoác lác. Tiêu Thần lườm hắn một cái, sau đó dùng một quyền đánh vào ngực Diệp lão. Hồ, ngạch. Diệp lão lúc này phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở mắt. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng này, Tôn Nghĩa Hiệp cùng Diêu Long Thang đều mây người. Hai người bọn họ đã cứu chữa suốt 3 ngày 3 đêm, nhưng hoàn toàn không có manh mối gì về căn bệnh. Vậy mà Tiêu Thần chỉ dùng một quyền đã chữa lành. Nhìn cái gì vậy? Ta là thần tiên sao? Tiêu Thần nhìn Diêu Long Thang, âm thanh lạnh lùng nói. Cái này, Diêu Long Thăng mặt mày đỏ ửng, một lúc lâu không biết phải nói gì. Tiêu Thần công tử, ngươi lại cứu lão phu một mạng. Diệp lão nhìn Tiêu Thần, cười yếu ớt, nhưng Tiêu Thần lắc đầu, nói, Diệp lão, sự việc vẫn chưa xong đâu, ta chỉ mới bôi bỏ bệnh căn của ngươi. Bệnh căn, mọi người nghe vậy đều không hiểu. Lúc này, Tiêu Thần quay người, hướng về một góc phòng ngủ, quát lớn, cút ra đây cho ta. Oành, một cơn sóng khí vong giả. Từ nơi tối tăm, một bóng đen lộ diện, rung rẩy đứng lên. Ghê tởm tiểu tử, lại là ngươi hỏng chuyện tốt của chúng ta. Hai người đó nghiến răng nói, các ngươi là ai, sao lại có thể ẩn nấp tại Diệp gia? Diệp Thuần thấy hai người, lập tức hít một hơi khí lạnh. Hai người này luôn ở bên cạnh giường bệnh của lão gia tử mà hắn không hề phát giác. Hắc hắc, chúng ta là người của Thiết A, không biết ngươi có hiểu hay không. Một trong số đó cười lạnh nói, rồi giơ tay lên, một vệt hắc khí xuất hiện trong tay hắn. Ta không quan tâm ngươi là ai, dám xông vào Diệp gia, đó là con đường chết. Diệp Thuần hừ lạnh một tiếng, định ra tay với hắn, nhưng đúng lúc đó, Diệp Thuần lui ra, Diệp lão đã mở miệng trước. Phụ thân, những kẻ này, Diệp Thuần không hiểu, ta bảo ngươi lui xuống. Diệp lão nghiêm nghị quát. Diệp Thuần sửng sốt, cuối cùng cũng phải lùi qua một bên. Không biết hai vị đại nhân ghé thăm, lão hủ không có từ xa tiếp đón, xin thứ tội. Diệp lão run rẩy từ giường đứng dậy, hướng về hai người cúi người chào. Cái gì? Nhìn thấy cảnh này, những người xung quanh đều sững sờ. Hai người kia ẩn núp vào Diệp phủ, vậy mà Diệp lão lại cung kính như thế. Đây là tình huống gì? Ha ha, lão đầu, ngươi vẫn còn thông minh. Chúng ta đến Thiên Hương Thành lần này, thực ra là để dâng ý chỉ của vị đại nhân kia. Một người trong số họ cười lạnh nói. Diệp lão nghe được câu này, toàn thân chấn động, giọng run rẩy. Vị đại nhân đó đã xuất quan. Hai người cười lạnh một tiếng, nói, không có, nếu không thì ngươi nghĩ Diệp gia còn sống đến hôm nay sao? Diệp lão cắn răng, nhưng không lên tiếng. Một người khác nói, vị đại nhân kia còn nửa năm nữa sẽ xuất quan, bây giờ cũng là lúc Diệp gia thực hiện cam kết. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Ninh Nhi bên cạnh, nói, đây chính là cháu gái của ngươi phải không? Quả thật không tệ, huyết mạch trong người nàng rất thuần khiết, đúng là người mà đại nhân muốn tìm. Chỉ cần có nàng, đại nhân sẽ tự nhiên đạt được thành công lớn. Diệp Ninh Nhi nghe xong, mặt mày hoang mang, quay sang nhìn Diệp lão. Ra ra, Bọn họ là ai? Đang nói điều gì vậy? Diệp lão toàn thân run rẩy, nói, Ninh Nhi, ngươi lui xuống trước đi. Nói xong, hắn khom mình hành lễ với hai người kia. Hai vị sứ giả đại nhân, chuyện năm xưa là do ta gây ra. Ta nguyện ý hy sinh tính mạng để đền bù, nhưng xin hãy rộng lòng tha cho tôn nữ và hậu thế của ta. Người nói gì? Hai người đối diện nghe xong, ánh mắt lập tức lạnh lẽo. Diệp lão đại, ngươi đang đùa bỡn ta sao? Năm xưa, ngươi chỉ là một phế vật sắp chết trên chiến trường. Chính ta đã cho ngươi sức mạnh, giúp ngươi trở thành một quân thần. Giờ đây, ngươi có địa vị mà lại muốn đổi ý. Một sứ giả lạnh giọng nói, cái gì? Trên sa trường tung hoành nhiều năm, gần như vô địch như Diệp lão, mà sức mạnh của hắn lại là do người khác ban cho. Vậy hai kẻ này, trong miệng chủ nhân là ai? Sao lại mạnh mẽ như vậy? Đám người xung quanh một mặt kinh hãi nói, Diệp lão thì mặt mày thê lương, nói, trước đây ta đã sai, ta nguyện ý dùng tính mạng để hoàn lại, hai vị hãy mang ta về, để làm bàn giao. Nói xong, hắn đưa tay định tự kết liễu sinh mạng tại chỗ, nhưng đúng lúc này, Diệp lão, ngài làm cái gì vậy? Dù ta không rõ bọn hắn rốt cuộc là ai, nhưng người có thể làm ra loại chuyện này, cho dù ngươi chết, bọn họ cũng chưa chắc đã buông tha người đâu. Tiêu thần đưa tay cản lại, đối diện, sứ giả gật đầu nói, không sai. Diệp lão đại, dựa vào một mạng mà đòi trả lại lực lượng của ta gia chủ sao? Gia chủ đã nói, huyết mạch thuần khiết của tôn nữ, người rất hữu ích cho ma thai. Đương nhiên, ngoài nàng ra, còn cần 120 người đệ tử Diệp gia dưới 20 tuổi làm hiến tế hỗ trợ. Chỉ cần ngươi đem những người này toàn bộ cống hiến ra, thì ngươi, Diệp lão đầu, coi như đã trả sạch nợ với gia chủ. Nếu không, ngươi biết rõ hậu quả của sự tức giận của gia chủ sẽ như thế nào. Đến lúc đó, Diệp gia của ngươi e rằng sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Ta, Diệp lão nghe xong, trong mắt thoáng hiện vẻ sợ hãi. Và lúc này, nói nãy giờ, vậy gia chủ của ngươi có phải là dễ hành không? Tiêu thần bỗng chen lời nói, ngươi, tiểu tử, muốn chết sao? Hai sứ giả nghe tiếng, lập tức nổi giận nói, tiêu thần công tử, việc này không liên quan gì đến ngươi, ngươi mau rời đi. Diệp lão gia tử cũng lên tiếng, không, việc này đã liên quan đến Diệp Minh Nhi, thì cũng liên quan đến ta. Tiêu thần đáp lại Diệp lão một câu, sau đó tiến tới trước mặt hai sứ giả, ta không biết các ngươi là ai, cũng không biết chủ nhân của các ngươi là ai, nhưng ta có một lời khuyên dành cho các ngươi. Hãy cút ngay ra khỏi tầm mắt của ta, và thề vĩnh viễn không gây sự với Diệp gia. Ta sẽ bỏ qua cho các ngươi, bằng không thì ngươi còn có thể làm gì? Hai sứ giả khinh thường đáp, bằng không, ta sẽ tự tay tiêu diệt các ngươi, bao gồm cả chủ nhân của các ngươi. Tiêu thần lạnh lùng nói, ngươi, ha ha, hai sứ giả nghe, vậy thì sững sờ, rồi cười lớn, tiểu tử, ngươi có lẽ còn không biết mình đang nói gì đâu. Đúng vậy, ngươi có biết chủ nhân ta là ai không? Không sao cả, dù sao chủ nhân ta đã chuẩn bị tái xuất giang hồ, nói cho ngươi tục danh của hắn cũng không sao. Chủ nhân ta chính là Hắc Nguyệt Đại Nhân, người đã xuất hiện trên Thủy Nguyệt Bình Nguyên 50 năm trước. Một sứ giả kiêu ngạo nói, cái gì? Hắc Nguyệt, Tiêu Thần và Diệp Ninh Nhi, cùng mấy người trẻ tuổi nghe được cái tên này, không có phản ứng gì. Nhưng những người như Tôn Nghĩa Hiệp và Diêu Long Sinh đã có tuổi, nghe đến tên này thì không khỏi chấn động toàn thân. Viện trưởng đại nhân, Hắc Nguyệt này có danh tiếng rất lớn sao? Một thiếu niên trong Hạnh Lâm học viện lên tiếng hỏi. Tôn Nghĩa Hiệp khổ sở cười một tiếng, nói, há lại chỉ có bấy nhiêu danh tiếng. Hắc Nguyệt là một nhân vật bí ẩn nổi lên cách đây 50 năm tại Thủy Nguyệt Bình Nguyên. Năm đó, hắn du hành khắp Thủy Nguyệt Bình Nguyên, khiêu chiến toàn bộ thiên hạ anh tài. Thế nhưng chưa có ai có thể trụ nổi ba chiêu dưới tay hắn. Không chỉ có vậy, phàm là những người từng giao đấu với hắn, không có ai sống sót quá một tháng. Năm đó, ta còn trẻ, theo sư phụ đi trần trị một số thiên kiêu tại Thủy Nguyệt Bình Nguyên. Sư phụ ta năm đó y thuật ở Thủy Nguyệt Bình Nguyên ít nhất cũng thuộc hàng ba trình độ. Thế nhưng, hắn lại không thể tìm ra nguyên nhân cái chết của những người này. Diêu Long Sinh cũng giải thích thêm. Cái gì? Hắn cường đại như thế sao? Mọi người nghe xong, đều không khỏi líu lưỡi. Tôn Nghĩ Hiệp thở dài nói, hắn cường đại, còn không chỉ như vậy. Hắn đã giết rất nhiều thiên kiêu ở Thủy Nguyệt Bình Nguyên. Muốn báo thù cho những người bị hắn giết có rất nhiều. Do đó, vô số thế gia và tông phái đã hợp sức thành lập một liên minh sát thủ, dự định truy sát hắn. Chỉ tiếc, sau trận huyết chiến tại Điền Nguyệt Cốc, Hắc Nguyệt đã một mình diệt sạch tất cả kẻ đuổi giết, gần như đã khiến toàn bộ thực lực tu hành giới ở Thủy Nguyệt Bình Nguyên hạ một cấp bậc. Cuối cùng, chỉ có võ thần điện phái ra một vị võ thần giáng lâm mới đánh bại được hắn. Nhưng nghe đồn rằng tên Hắc Nguyệt đã chết, mà vì sao? Tôn Nhĩ Hiệp nhìn hai sứ giả trước mắt, tỏ vẻ nghi hoặc. Ha ha, vậy chỉ có thể nói các ngươi quá ngu ngốc. Gia chủ của ta, thân phận là gì? Một võ thần điện có thể tiêu diệt được hắn sao? Năm đó, những người trong võ thần điện đã đả thương nặng gia chủ ta, nhưng tiếc rằng kẻ có thể giết chết gia chủ ta vẫn chưa sinh ra. Mà bây giờ, sau mấy chục năm chỉnh đốn, gia chủ ta đã hoàn toàn khôi phục. Không chỉ vậy, tu vi của hắn còn tăng lên một tầng cao hơn, và giờ đây đã trở thành ma tử của Huyết Ma Điện. Nửa năm sau, hắn sẽ tái xuất giang hồ, phàm là những kẻ năm xưa đã ngỗ nghịch hắn, kể cả người của võ thần điện, cũng sẽ phải chết. Lời nói của sứ giả mang theo khí phách ngạo nghễ, khiến ai cũng cảm nhận được sự kiêu ngạo trong đó. Những người còn lại trong phòng nghe được, sắc mặt đều biến đổi. Vài thập niên trước, kẻ đã quấy rối Thủy Nguyệt Bình Nguyên, giờ đây muốn trở lại. Điều này chẳng phải có nghĩa là sẽ một lần nữa lâm vào cơn gió tanh mưa máu. Huyết Ma Điện ma tử, lúc này Tiêu Thần lạnh lùng lên tiếng. Không sai, giờ đã biết sợ rồi phải không, tiểu tử? Người hãy quỳ xuống đất, đập 100 cái khấu đầu, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, người sứ giả kia đắc ý nói. Nhưng chưa dứt lời, phốc, một đạo hàn phong gào thét. Tiêu Thần vung kiếm trời giá rét, xuyên thẳng vào cổ họng hắn. Không có ý tứ, nếu ngươi là người nơi khác, ta có thể tha cho ngươi, nhưng là người Huyết Ma Điện thì không thể sống. Tiêu Thần lạnh lùng nói. Cái gì? Tất cả mọi người trong sân đều kinh hô. Nói đùa sao? Kẻ đó không chỉ là sứ giả Huyết Ma Điện, mà còn là Hắc Nguyệt, đáng sợ nhất. Tiêu Thần mà lại giết hắn chỉ bằng một kiếm. Ngươi thật to gan, ngươi giết hắn, Hắc Nguyệt đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một sứ giả khác thấy cảnh này, lập tức quát lớn. Im miệng. Tiêu Thần hừ lạnh, quay tay chém kiếm tới. Kim khủng, cản lại cho ta. Sứ giả kia lập tức vung đao, định phản kháng Tiêu Thần. Nhưng mà, phốc, Tiêu Thần không thèm nhìn vào phòng ngự của hắn, trực tiếp vượt qua góc chết và xuyên thủng ngực hắn. Người, hắn sững sờ nhìn Tiêu Thần, không thể tin đây là sự thật. Hắc Nguyệt đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sứ giả cắn răng nói, thật đáng tiếc, ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Còn ngươi, hãy đi chết đi. Tiêu Thần lạnh lùng mở miệng, thu hồi trời giá xét kiếm. Phốc, tiên huyết phun tung tóe, sứ giả thứ hai cũng đã chết tại chỗ. Tiêu Thần công tử, ngươi gây ra đại họa rồi. Đến lúc này, Diệp lão và mọi người mới hồi phục tinh thần, nói với Tiêu Thần. Đại họa? Không, đại họa là do bọn Huyết Ma Điện gây ra, bởi vì bọn chúng đã trêu chọc ta. Tiêu Thần lạnh lùng đáp. Người này, Tôn Nhĩ Hiệp và Diêu Long Sinh liếc nhau, đều cảm thấy kinh hãi. Tiêu Thần thật sự quá đáng sợ. Hắn dám nói ra những lời này khi đối mặt với Huyết Ma Điện, một thế lực mạnh mẽ như vậy. Tiêu Thần công tử, ngài, Diệp lão cảm thấy đáng chát. Tiêu Thần vung tay nói, Diệp lão, ngươi yên tâm, ta sẽ không liên lụy Diệp gia. Các ngươi hãy lan truyền chuyện hôm nay ra ngoài, nói rằng ta, Tiêu Thần, đã giết người của Hắc Nguyệt, ta cũng tuyên chiến với Hắc Nguyệt, hướng Hắc Nguyệt tuyên chiến. Mọi người nghe xong đều hít vào một ngụm khí lạnh. Dù biết Tiêu Thần không tầm thường, họ vẫn cảm thấy hắn điên rồ, làm sao có thể thốt ra những lời như vậy. Tốt, Diệp lão đã khỏi hẳn, ta còn có chuyện khác, không ở lại lâu. Tiêu Thần nói rồi quay lưng rời đi. Trong đình viện, mọi người Diệp gia đều ngơ ngác. Tiêu Thần công tử, xin chờ một chút. Diêu Long Sinh phản ứng nhanh nhất, sau đó cùng với Tôn Nhĩ Hiệp đuổi theo Tiêu Thần. Một bên khác, Diệp Ninh Nhi cũng định bước ra ngoài, nhưng vào lúc này, Diệp Thuần đã phất tay, ngăn cản Diệp Ninh Nhi lại. Ninh Nhi, ngươi hãy trở về, nhóm chúng ta có việc phải nói với ngươi. Diệp Thuần nói, cha, ra ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Ninh Nhi cau mày, tức giận hỏi, ai Ninh Nhi? Ra ra có lỗi với ngươi. Diệp lão nước mắt rơi đầy mặt. Sau đó, dưới sự kể lại của Diệp lão, Diệp Ninh Nhi đại khái đã hiểu rõ chuyện đã xảy ra năm xưa. Diệp lão từng là một võ giả bình thường, không có gì đặc biệt. Năm đó, trong cuộc chiến với Bắc Man tộc, hắn đã bị thương nặng, suýt chút nữa mất mạng trên chiến trường. Nhưng vào thời điểm đó, hắn gặp Hắc Nguyệt. Hắc Nguyệt coi trọng huyết mạch của Diệp lão, liền đồng ý làm một vụ giao dịch. Hắn sẽ chữa trị cho Diệp lão và ban cho hắn sức mạnh cường đại. Nhưng đổi lại, một ngày nào đó, Diệp lão phải cống hiến 100 hậu duệ của mình làm đại giới. Lúc ấy, Diệp lão đang trên bờ vực cái chết, thật vất vả mới nắm bắt được một cọng cỏ cứu mạng, nên đương nhiên không chịu buông thả. Sau đó, Diệp lão quả thật đã hồi phục thương thế, và con đường tu hành trở nên thông suốt. Nhờ vào thực lực cường hãn, hắn cuối cùng trở thành quân thần của Thiên Hương Quốc. Tuy nhiên, giao ước với Hắc Nguyệt vẫn như một cái ác mộng, quanh quẩn trong lòng Diệp lão. Chỉ đến khi nghe tin Hắc Nguyệt đã chết, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy, năm xưa cái ác mộng ấy cuối cùng đã biến mất. Không ngờ hôm nay, Hắc Nguyệt lại đến, và còn nhắm vào tôn nữ của hắn, Diệp Ninh Nhi. Nghe xong những lời này, sắc mặt Diệp Ninh Nhi lập tức biến đổi, nói, ra ra, vậy ta phải làm gì đây? Diệp lão thở dài đáp, lần trước, ta đã đoán được việc Hắc Nguyệt trở về từ bên trong phệ tâm cổ, cho nên ta đã chuẩn bị từ sớm. Ta đã dặn dò hậu thế của Diệp gia lặng lẽ rời đi khắp nơi. Lúc đầu, ta cũng định đưa ngươi tiễn đi. Ai mà biết, cuối cùng ngươi lại đạt được tư cách vào Võ Thần Điện. Võ Thần Điện chính là nơi duy nhất có thể chống lại Huyết Ma Điện trong vùng Bình Nguyên Thủy Nguyệt. Nếu như ngươi vào bên trong, hẳn sẽ rất an toàn. Vậy còn các ngươi? Diệp Ninh Nhi hỏi. Diệp lão cười khổ, nói, vấn đề này là do ta gây ra. Ai cũng có thể đi, nhưng ta thì không thể hơn nữa. Ta đã cao tuổi, nếu có thể dùng cái chết của mình để dập tắt cơn giận của Hắc Ma, thì thật không còn gì tốt hơn. Diệp Thuần cũng gật đầu nói, ta là tướng quân của Thiên Hương Quốc, chỗ chức trách không thể lùi bước. Nghe già già và phụ thân nói vậy, nước mắt Diệp Ninh Nhi trào ra. Không được, ta không thể để các ngươi chết. Ta sẽ đi tìm Tiêu Thần, hắn nhất định có biện pháp. Một bên khác, bên ngoài Diệp Phủ, Tiêu Thần công tử, Tôn Nghĩ Hiệp và Diêu Long xin chạy, chậm đuổi theo Tiêu Thần. Có việc gì? Tiêu Thần quay đầu, nhìn hai người hỏi. Tiêu Thần công tử, ta muốn gửi lời xin lỗi về những điều đã nói trước đó. Diêu Long xin nói với Tiêu Thần, xin lỗi thì không cần thiết. Có chuyện gì? Ngươi cứ nói thẳng đi. Tiêu Thần đáp, ngạch, Tiêu Thần công tử, y thuật của ngài khiến tại hạ cảm thấy như gặp phải thần nhân, cho nên tại hạ có một việc muốn mời Tiêu Thần công tử hỗ trợ. Diêu Long xin nói, hỗ trợ cái gì? Tiêu Thần nhíu mày hỏi, thực ra ta và Tôn Nghĩ Hiệp là sư huynh đệ của một môn phái. Gia sư năm xưa từng là thiên tài y đạo đệ nhất của Thủy Nguyệt Bình Nguyên, nhưng 30 năm trước một vị thầy thuốc ngoại lai đột nhiên đến thăm, tuyên bố muốn tỉ thí y đạo với gia sư. Trong trận tỉ thí đó, gia sư thua kém một chiêu và cuối cùng thất bại, sau đó đã bị đối phương chiếm đoạt bảo bối của môn phái Hải Linh Roi. Sau đó không lâu, gia sư mắc bệnh, cuối cùng qua đời. Trước khi chết, sư phụ dặn dò hai chúng ta nhất định phải đoạt lại Hải Linh Roi, nếu không cho dù hắn có xuống cửu tuyền cũng sẽ không an nghỉ. Nhưng tiếc rằng trình độ y đạo của chúng ta kém xa gia sư. Suốt mấy năm qua, chúng ta đã nhiều lần thách đấu với đối phương, nhưng đều thất bại thảm hại. Nghe đến đó, Tiêu Thần gật đầu, ta hiểu rồi. Các ngươi muốn ta thách đấu với người kia, sau đó giúp các ngươi đoạt lại Hải Linh Roi. Hai người đồng thanh nói, đúng vậy. Tiêu Thần bĩu môi nói, có lý do gì mà ta phải giúp các ngươi? Ngạch, hai người đều sững sờ, đúng vậy. Tiêu Thần vì sao phải giúp bọn họ? Tiêu Thần công tử, chỉ cần ngươi lần này chịu xuất thủ, bất luận thành bại, ta cũng sẽ trả cho ngươi 1 tỷ hạ phẩm linh thạch làm thù lao. Diều Long Sinh nói, ngươi nghĩ ta lại cần chút tiền ấy sao? Tiêu Thần nhíu mày đáp, cái này. Hai người mới chợt nhớ ra, Tiêu Thần trước đó đã bỏ ra số tiền lớn để mua danh ngạch vào Võ Thần Điện, làm sao lại coi trọng số tiền nhỏ bé này. Tiêu Thần công tử, tại Hạnh Lâm học viện, ta có trồng một gốc hóa linh hỏa linh hỏa linh chi đã ngàn năm. Nếu có thể ăn vào, nó có thể giúp cho địa võ cảnh cửu trọng cường giả đột phá đến thiên vũ cảnh. Nếu như Tiêu Thần công tử có thể giúp chúng ta đoạt lại Hải Linh Roi, ta sẽ tặng vật này cho ngươi. Tôn Nhĩ Hiệp nói, ồ, hóa linh linh dược, nghe có vẻ thú vị đấy. Tiêu Thần mắt sáng lên. Hắn biết rõ, linh dược chính là thiên tài địa bảo, dưới một số cơ duyên xảo hợp, thậm chí có thể sinh ra linh trí. Hóa linh chính là trạng thái trước khi linh dược sinh ra linh trí. Dược hiệu của nó cao hơn nhiều so với các loại linh dược cùng phẩm cấp. Thấy Tiêu Thần có vẻ động tâm, Diêu Long Sinh vội vàng thêm vào. Hóa linh dược ta không có, nhưng trước đó không lâu, ta đã ngẫu nhiên đạt được một gốc huyễn linh hoa, là huyết từ lục giai thú. Nếu Tiêu Thần công tử bằng lòng, ta cũng có thể tặng vật này cho ngươi. Lục giai thú huyết, Tiêu Thần nghe vậy, cuối cùng cũng động tâm. Huyễn linh hoa chính là loại linh dược có phẩm giai khá cao, nhưng điều mà hắn quan tâm nhất chính là lục giai thú huyết. Nếu như có thể luyện hóa được thú huyết đó, huyết mạch của hắn sẽ tiến thêm một bước thức tỉnh. Đến lúc đó, thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng cường hơn nữa. Hảo, ta bằng lòng giúp các ngươi. Đối thủ đang ở đâu? Tiêu Thần hỏi. Gia hỏa kia đang ở Hàn Phong nước 3 ngày sau, cách đây 10 vạn dặm. Nhưng 3 ngày nữa là thời gian cách đệ tử Võ Thần Điện tiến về Võ Thần Điện. Triều đình sẽ mở truyền tống trận pháp, đưa những thiên tài đó tới Hàn Phong nước, sau đó dùng Hàn Phong để đánh truyền tống trận, tiến vào Võ Thần Điện. Chúng ta có thể đi chung đường với bọn họ. Tôn Nghĩ Hiệp lo lắng Tiêu Thần sẽ ngại đường xa, nên giải thích. Ồ, đi Võ Thần Điện sao? Vậy thì vừa vặn, 3 ngày nữa gặp lại. Tiêu Thần đáp, đa tạ Tiêu Thần công tử. Hai người nghe vậy, vui mừng khôn xiết, khom mình hành lễ. Không cần cảm tạ, ta chỉ vì các ngươi linh dược mà bằng lòng hỗ trợ. Tiêu Thần nói, nghe lời này, Tôn Nghĩ Hiệp và Diêu Long Sinh trong lòng đều chấn động. Họ biết rõ, thực ra Tiêu Thần hoàn toàn có thể nói những lời xã giao, nhưng họ một nhân tình. Nhưng Tiêu Thần lại thẳng thắn như vậy, mặc dù nghe có chút khó nghe, nhưng cũng đủ để thể hiện tài năng của hắn. Từ đó, hai người càng thêm kính trọng Tiêu Thần. Tốt, 3 ngày sau, chúng ta sẽ gặp nhau tại truyền tống trận. Tiêu Thần công tử, hai người nói xong, liền quay người rời đi. Tiện đường có thể thu được bảo vật. Tiêu Thần cười nói, Tiêu Thần. Lúc này, Diệp Ninh Nhi đuổi tới từ phía sau. Tiêu Thần quay đầu, thấy nàng mắt ngấn lệ, vẻ mặt mông lung. Thế nào, ngươi lo lắng cho cha ngươi và Gia Gia à? Tiêu Thần hỏi, bọn họ đã đắc tội với Hắc Nguyệt. Ta sợ bọn họ. Diệp Ninh Nhi nói đến đây, nước mắt rơi lã chã. Yên tâm đi, ta sẽ không để Hắc Nguyệt đối xử với bọn họ như thế nào. Tiêu Thần lạnh nhạt đáp. Còn nửa năm trước khi Hắc Nguyệt xuất quan, hắn chỉ cần lợi dụng thời gian này để tu luyện tốt, đối phó với Hắc Nguyệt, hẳn không thành vấn đề. Nhưng nếu Hắc Nguyệt không ra tay, Huyết Ma Điện có bỏ qua cho bọn họ không? Diệp Ninh Nhi vẫn lo lắng nói. Tiêu Thần hít sâu một hơi, nói, ngươi càng không cần lo lắng về điều này. Thiên Hương Quốc vốn là phạm vi quản hạt của Võ Thần Điện. Nếu không có lý do đặc biệt, Huyết Ma Điện sẽ không đưa tay đến nơi này. Huống chi, hiện tại, người cũng là đệ tử của Võ Thần Điện. Ta sẽ dựa vào quy định của Võ Thần Điện. Bọn họ có nghĩa vụ bảo vệ người nhà của đệ tử, cho nên chỉ cần ngươi vào Võ Thần Điện, nộp đơn xin bảo vệ, bọn họ sẽ lập tức cường điệu bảo hộ cho Diệp gia. Mà nếu như ngươi có thể biểu hiện xuất sắc tại Võ Thần Điện, khiến cho Võ Thần Điện coi ngươi là trọng điểm đệ tử bồi dưỡng, ngươi thậm chí có thể mang người nhà vào Võ Thần Điện. Đến lúc đó, sẽ càng thêm an toàn. Vì vậy, để bảo vệ bọn họ, mấu chốt vẫn nằm ở trên thân thể ngươi. Tiêu Thần nói, đúng vậy, ta thật lo lắng sẽ gặp rắc rối. Ngươi nói đúng, ta phải nỗ lực tu luyện. Ta nhất định phải trở thành trọng điểm đệ tử của Võ Thần Điện. Diệp Ninh Nhi cắn răng nói, cố gắng là tốt, ta cũng sẽ trợ giúp ngươi. Tiêu Thần vừa cười vừa nói, với sự hỗ trợ của Vũ Thần công lược, Diệp Ninh Nhi chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ. Cảm ơn, ta còn phải đi chăm sóc Gia Gia, không thể ở lại với ngươi lâu. Diệp Ninh Nhi lau khô nước mắt nói, tốt, đi đi. Tiêu Thần gật đầu đáp. Sau khi trở về Diệp phủ, hắn liền bắt đầu bế quan tu luyện. 3 ngày trôi qua rất nhanh, hắn mang theo Hoa Càng Yêu đi tới trước truyền tống đại trận. Tiêu Thần công tử, ngày sau lại tới đây, để ta giới thiệu cho người. Đây là muội muội ta, Sở Vân Suối, Vân Khê. Vị này chính là Tiêu Thần công tử. Thái tử Sở Tầm Dương vui vẻ nói. Tuy nhiên, khi nghe thấy thái tử giới thiệu, Sở Vân Suối hừ lạnh một tiếng. Ừm, Kiêu Thần nhận ra Sở Vân Khê dường như có phần địch ý với mình. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ca ca, hiện tại ta đã là đệ tử Võ Thần Điện. Những kẻ không có phận sự giống như người không cần phải giới thiệu cho ta. Ta ngại mất mặt, Sở Vân Khê lạnh lùng nói, rồi bỏ đi. Vân Khê, ngươi, Sở Tầm Dương thấy vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Kiêu Thần cũng cau mày, không hiểu vì sao nữ nhân này lại như vậy. Kiêu Thần công tử, muội muội ta từ nhỏ đã được phụ hoàng nuông chiều, ngươi không cần để tâm. Sở Tầm Dương cười hòa giải, không sao, ta cũng không muốn kết giao với tất cả mọi người. Kiêu Thần lại nhạt đáp. Sở Tầm Dương có phần xấu hổ, nói, Kiêu Thần công tử, ngài đến đây là để đưa Diệp tiểu thư sao? Kiêu Thần lắc đầu, không, ta có việc, muốn đi Hàn Phong quốc, vừa lúc đi chung với họ. Sở Tầm Dương sáng mắt lên, nói, vậy thì tốt quá, ta còn lo lắng Vân Khê và nhóm người đi Hàn Phong quốc sẽ không có ai chiếu ứng. Trên đường đi, mong ngài quan tâm nàng một chút. Kiêu Thần cười lạnh, đến lúc đó hãy nói sao. Nữ công chúa này rõ ràng không coi trọng bản thân, nên hắn cũng sẽ không làm chuyện như dán mặt nóng vào nơi lạnh lẽo. Kiêu Thần công tử, ngài rốt cuộc đã đến. Tôn Tư Hiệp và Diêu Long xin thấy Kiêu Thần trở về, đều kích động nói. Ừm, xin lỗi hai vị đã phải chờ lâu. Kiêu Thần gật đầu, không có gì. Hai người đều tỏ ra cung kính. Kiêu Thần, nghe nói ngươi muốn cùng chúng ta đi. Tại bên cạnh Kiêu Thần, Diệp Ninh Nhi xuất hiện. Ừm, tiện đường, Kiêu Thần cười nói. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Phải chăng Kha Nhu cũng vậy? Diệp Ninh Nhi ngạc nhiên quay đầu nhìn Kha Nhu. Kha Nhu thấy Kiêu Thần thì vội vàng đỏ mặt, cúi đầu. Kể từ khi trị liệu lần trước, quan hệ giữa nàng và Kiêu Thần trở nên có phần tế nhị. Ừm, hai người các ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Ninh Nhi nghi ngờ hỏi. Ha ha, mọi người đều đi, còn đuổi theo làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn theo mãi đến Võ Thần Điện sao? Sở Vân Khê lên tiếng. Ừm, công chúa điện hạ, ngài nói vậy là có ý gì? Diệp Ninh Nhi bất mãn nói. Sở Vân Khê lạnh lùng đáp. Có gì không đúng sao? Một đệ tử Võ Thần Điện, địa vị cao hơn quân vương, tương lai còn rộng mở hơn, trong khi một số người chỉ vì có chút thiên phú mà từ bỏ cơ hội này. Như vậy tầm nhìn hạn hẹp, làm sao có tiền đồ? Nói xong, nàng lại quay sang Kiêu Thần, nói, ta khuyên ngươi, tốt nhất không nên dây dưa với Diệp tiểu thư và Kha tiểu thư. Các ngươi không thuộc về một thế giới. Vân Khê, không nên nói bậy. Sở Tầm Dương đứng bên cạnh, sắc mặt trắng bệch. Ta đâu có nói hưu nói phượng, ta nói đều là sự thật. Sở Vân Khê đáp. Đúng lúc này, chư vị, truyền tống đại trận đã chuẩn bị xong. Chúng ta có thể lên đường rồi sao? Người phụ trách truyền tống trận lên tiếng. Bắt đầu truyền tống đi, Kiêu Thần nói. Hắn lời biếng không quan tâm đến Sở Vân Khê. Ông, sau một cái chớp mắt, linh quang lấp lánh, không gian xung quanh bị vạn vẹo. Khi mọi thứ ổn định trở lại, họ đã đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Chư vị, chính là anh tài của Thiên Hương quốc sao? Tại hạ là Hàn Phong, quan lưu hoàng tử thu nhận, cũng là năm nay chúng tuyển đệ tử của Võ Thần Điện, đến đây để nghênh đón các vị đồng môn. Không biết vị nào là Võ Thần Điện đồng môn? Một thanh niên khoảng 20 tuổi, mặt mày tươi cười nói, nguyên lai là Lưu hoàng tử, ta đã ngưỡng mộ đại danh từ lâu. Tại hạ là công chúa Sở Vân Khê của Thiên Hương quốc, bên cạnh ta là Lý Thiên Tuyệt công tử, Diệp Ninh Nhi cô nương và Kha Nhu cô nương. Nhóm chúng ta chính là Võ Thần Điện người. Sở Vân Khê vui vẻ đáp lại, à, thì ra là thế. Các vị đồng môn, tại Hàn Phong quốc, truyền tống đại trận gặp chút vấn đề, có lẽ phải 3 ngày sau mới có thể truyền đến Võ Thần Điện. Trong mấy ngày này, chỉ có thể làm phiền các vị ở lại phủ ta. Lưu Thần Thu nói, ừm, vậy thì đa tạ hoàng tử. Sở Vân Khê cười nói. Nói xong, nàng quay sang nhìn Diệp Ninh Nhi và nói, ngươi thấy không, Lưu hoàng tử như vậy mới thực sự là nhân kiệt, còn một số người khác, ha ha, ngươi. Diệp Ninh Nhi nghe vậy, tức giận đến nỗi cắn răng. Bên kia, Lưu Thần Thu nhanh trí, lập tức nhận ra Sở Vân Khê có ý không thiện cảm với Kiêu Thần, bèn cười nói, công chúa đại nhân, người này là hạ nhân của ngài sao? Gặp hoàng tử, sao ngươi không quỳ xuống? Câu nói này vừa thốt ra, bầu không khí xung quanh lập tức trở nên lạnh lẽo. Hoàng tử điện hạ, Kiêu Thần công tử là bằng hữu của chúng ta, mong ngài tự trọng, Kha Nhu cũng thể hiện rõ sự lạnh lùng. Lưu Thần sửng sốt, không ngờ Kha Nhu lại vì Tiêu Thần mà trở mặt với mình. Trong lòng hắn dâng lên cơn tức giận, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, nói, nếu là Kha Nhu cô nương bằng hữu, vậy ta không làm phiền nữa, mời ngươi cùng ta về phủ nghỉ lại. Nhưng Tiêu Thần hờ hững đáp, không cần, ta còn có việc, không cần lo lắng, Tiêu Thần, Lưu Hoàng tử mời ngươi qua, là để tôn trọng ngươi, sao ngươi lại không biết điều như vậy? Sở Vân Khê tức giận nói, hô, Tiêu Thần đang chuẩn bị rời đi, lập tức dừng lại, Sở Vân Khê, ta là để tôn trọng ngươi sao? Tiêu Thần âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? Sở Vân Khê lập tức sửng sốt, ngươi thật sự cho rằng, chỉ vì tự mình tiến vào võ thần điện, ngươi đã cao quý hơn ta. Ngươi có biết danh ngạch vào võ thần điện của ngươi là nhờ đâu không? Đó là cha ngươi đã bỏ ra một lượng lớn tài sản, rồi lại cầu xin ta, mới có được cái danh ngạch đó. Ngươi dựa vào ta mà có được danh ngạch, lại còn dám vênh váo, ngươi có thấy điều đó là hợp lý không? Ngươi, Sở Vân Khê bị Tiêu Thần nói đến mức sắc mặt cực kỳ khó coi, tức giận nói, thật to gan, ta là công chúa Thiên Hương Quốc, ngươi dám vô lễ như vậy sao? Công chúa, ngươi hình như đã quên, ta chính là võ thân vương của Thiên Hương Quốc. Ngươi so với ta còn cao hơn nửa cấp tồn tại, nếu nói vô lễ, chính là ngươi đã vô lễ với ta. Tiêu Thần lạnh lùng nói, cái này, Sở Vân Khê tức thì không biết nói gì. Hai vị tiên sinh, chúng ta đi thôi. Tiêu Thần quay đầu, nói với Tôn Tư Hiệp và Diêu Long Sinh, Tiêu Thần, ta muốn đi cùng ngươi. Đột nhiên, Diệp Ninh Nhi lên tiếng, ta cũng vậy. Kha Nhu cũng không kém phần theo sau, Tiêu Thần công tử, hãy mang ta theo. Lý Thiên Tuyệt cũng lựa chọn đi cùng Tiêu Thần. Tiêu Thần suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, tốt, các ngươi đi theo ta. Các ngươi, Sở Vân Khê thấy vậy, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Trong khi đó, Lưu Thần Thua càng là nhíu mày mấy lần. Hắn không ngờ Diệp Ninh Nhi cùng ba người lại vì một Tiêu Thần mà không thèm nhìn đến hắn. Lưu Hoàng tử, ta thay cho những kẻ tầm nhìn hạn hẹp của Thiên Hương Quốc này, xin lỗi ngài. Sở Vân Khê cúi đầu nói với Lưu Thần Thu. Lưu Thần Thu sắc mặt âm trầm, cuối cùng mới cười nói, không sao, ta sẽ không so đo với loại người này, chỉ có điều, như lời công chúa nói, những kẻ đó quá tầm nhìn hạn hẹp, họ còn không biết rằng, việc từ chối, ta là bỏ lỡ một cơ hội lớn như thế nào. Cơ duyên, cái gì cơ duyên? Sở Vân Khê ngạc nhiên hỏi. Lưu Thần Thu cười và đáp, công chúa có nghe nói đến Ngọc Linh Đan chưa? Sở Vân Khê sửng sốt, rồi kinh ngạc nói, Ngọc Linh Đan của Thiên Ngọc Đường. Loại đan dược này được tôn vinh là một trong 10 loại đan dược của Thủy Nguyệt Bình Nguyên. Ta đương nhiên đã nghe qua, chẳng lẽ Lưu Hoàng Tử có đan dược này trong tay? Lưu Thần Thu lắc đầu, hiện tại ta không có, nhưng mà, đường chủ của Thiên Ngọc Đường là sư phụ của phụ hoàng ta, tức là sư gia của ta. Tháng trước, sư gia đã đồng ý cho ta 10 viên ngọc linh đan. Ngươi biết đấy, một viên ngọc linh đan đủ để cho một cường giả linh vũ cảnh đột phá một tiểu cảnh giới, bù đắp được một năm khổ tu của người bình thường, mà tác dụng phụ lại cực kỳ nhỏ. Hồi đầu ta nghĩ, vì ta và chư vị ở Thiên Hương Quốc đều là tương lai đồng môn, nên muốn dùng vật này làm lễ gặp mặt. Thật không ngờ, những người kia không có phúc phận, vậy nên đan dược này sẽ phải chia sẻ giữa hai người chúng ta. Nghe xong lời này, mắt Sở Vân Khê sáng lên, đã như vậy, vậy thì đa tạ hoàng tử, nàng vui vẻ nói, Vân Khê công chúa làm quá lễ phép, nếu như không ngại, ngươi gọi ta một tiếng Thu ca, ta gọi ngươi một tiếng Vân Khê muội, được chứ? Lưu Thần Thu nói, ừm, được rồi, Thu ca. Sở Vân Khê ngượng ngùng đáp, tốt, Vân Khê muội, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp sư gia của ta. Lưu Thần Thu đáp ý nói. Nói xong, hắn liền dẫn Sở Vân Khê cùng nhau rời đi. Một bên khác, Tiêu Thần cùng những người bạn của hắn, dưới sự dẫn dắt của Tôn Tư Hiệp và Diêu Long Sinh, tiến tới trước cửa Thiên Ngọc Đường. Ừm, đây không phải là hai phế vật của Thiên Hương Quốc sao? Sao còn mặt mũi đến đây để tự rước lấy nhục? Vừa mới đến trước cửa, một lão già có chòm râu dê trong Thiên Ngọc Đường lên tiếng cười nhạo. Đủ theo vượng, bọn ta lười tranh cãi với ngươi. Chúng ta đến đây là để khiêu chiến sư phụ ngươi. Diêu Long Sinh cắn răng nói. Khiêu chiến sư phụ ta, đủ theo vượng khinh thường nói. Hay ngươi thật là tự tìm nhục nhã. Mấy chục năm qua, các ngươi đã thua sư phụ ta không dưới 100 lần. Nếu là ta, đã sớm đập đầu tự tử, còn có mặt mũi đến đây tự rước lấy nhục. Tránh ra, chúng ta không tìm ngươi. Hãy gọi Thiên Hà lão nhân ra đây gặp mặt. Tôn Tư Hiệp mặt mày trầm trọng nói, ha ha, xin lỗi, sư phụ ta đang luyện đan, không có thời gian tiếp đãi hai phế vật như các ngươi. Từ đâu đến thì lăn về đó. Đủ theo vượng khoát tay, ngươi, Tôn Tư Hiệp và Diêu Long Sinh vừa định nổi giận, thì đúng lúc này là hai tiểu gia hỏa của Thiên Hương Quốc lại tới. Sao? Hãy cho họ vào đi. Từ bên trong Thiên Ngọc Đường, một giọng nói truyền ra, vâng, sư phụ. Đủ theo vượng nguyên bản kiêu ngạo, nghe được giọng nói này, thì lập tức trở nên cung kính. Hừ, coi như các ngươi vận khí tốt, đi theo ta. Nói rồi, dẫn Tiêu Thần cùng đám người đi tới một gian lầu nhỏ trong hậu viện Thiên Ngọc Đường. Hồ, cách xa một khoảng, bọn họ đã cảm nhận được một cơn sóng nhiệt đập vào mặt. Nhìn lại, bọn họ thấy một lão già râu dài đang đứng trước một cái lò luyện đan, chăm chú luyện chế đan dược. Lão già đó tay trái vê một cỗ linh khí, tay phải không ngừng vỗ xuống thủ ấn rơi vào trong lò luyện đan, lập tức sinh ra vô số khí tướng. Thấy cảnh này, Tôn Tư Hiệp và Diêu Long Sinh liếc nhìn nhau, đều nhận ra ánh mắt đầy đóng chát. Thân là thầy thuốc, tự nhiên họ cũng tinh thông về luyện đan. Hai người có trình độ y đạo xuất sắc, nếu xét trong toàn bộ Thủy Nguyệt Bình Nguyên, cũng có thể coi là nhân tài kiệt xuất. Nhưng khi tận mắt chứng kiến lão nhân Thiên Hà luyện đan, họ mới nhận ra bản thân mình kém cỏi đến mức nào. Trong lòng hai người bắt đầu nảy sinh cảm giác tồi tệ. Họ đã nhận thức được rằng trong suốt cuộc đời, có lẽ họ cũng không thể đạt tới cảnh giới của Thiên Hà lão nhân hiện tại. Không có gì lạ khi năm xưa sư phụ của họ lại thua bởi một người như vậy. Người này quả thật là một quái vật. Xem ra lần này họ lại đến khiêu chiến, chỉ có thể là tự rước lấy nhục mà thôi. Nhưng ngay lúc này, ai, một lò đan dược tốt đẹp như vậy, thật đáng tiếc. Tiêu Thần bỗng nhiên lắc đầu thở dài, ngươi nói cái gì? Nghe thấy hiện cạnh lập tức trừng mắt, nghiêm nghị quát hỏi, Tiêu Thần công tử, ngươi không nên nói bậy. Tôn Tư Hiệp cũng giật mình, lo sợ rằng Tiêu Thần sẽ chọc giận lão nhân Thiên Hà. Ta không nói sai, hắn vốn không thể ra. Tiêu Thần lại buông lời, hừ, hoàng khẩu tiểu nhi, ngươi thật mu dốt mà dám nói bừa. Đuổi theo vượng, đuổi hắn ra ngoài. Thiên Hà lão nhân hừ lạnh nói, tiểu tử, cút ra khỏi đây ngay, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Đủ theo vượng lập tức mặt nghiêm lại nói, Tiêu Thần thản nhiên đáp, ta không quan trọng, nhưng ta đến nhắc nhở ngươi một câu, còn có 10 hơi thời gian, lô này sẽ nổ. Đó, hiện tại tắt máy, có thể bảo toàn một nửa vật liệu, nhưng nếu như tiếp tục, e rằng sẽ hỏng hết. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Thối tiểu tử, ngươi còn dám nói hưu nói vượn, ta sẽ phế bỏ ngươi. Đủ theo vượng ánh mắt lạnh lẽo, liền chuẩn bị ra tay với Tiêu Thần. Nhưng đúng lúc này, không được, Thiên Hà lão nhân kinh hô một tiếng, đột ngột lùi về phía sau vài bước. Ngay sau đó, một tiếng vang lớn phát ra, trong lò đan nổ tung, khói đen lập tức tràn ngập toàn bộ lầu nhỏ. Ngươi xem đi, Tiêu Thần bất đắc dĩ nói, đều là ngươi, thối tiểu tử, miệng quạ đèn, ta sẽ phế bỏ ngươi. Đủ theo vượng nổi giận, dừng tay. Lúc này, Thiên Hà lão nhân đầy bụi đất từ trong khói đen vọt ra, sư phụ, đều là gia hỏa này quấy nhiễu ngài luyện đan, mới dẫn đến thất bại, ngài đừng mềm lòng, hãy để ta phế đi hắn. Đủ theo vượng nghiến răng nói, nhưng Thiên Hà lão nhân lại khoát tay áo, dò xét Tiêu Thần vài lần rồi hỏi, không biết công tử xưng hô như thế nào. Tiêu Thần, hắn đáp, Tiêu Thần công tử, không biết ngươi làm thế nào mà nhìn ra được ta vừa mới muốn nổ lô. Thiên Hà lão nhân nhíu mày hỏi. Tiêu Thần lạnh nhạt nói, rất đơn giản, quá linh đan là loại tứ giai đan dược thượng phẩm, khi luyện chế có 16 trình tự, mỗi một bước sai lầm đều sẽ dẫn đến đan dược bị hỏng, mà ngươi trong quá trình luyện chế bước thứ 7 và thứ 9 đã xuất hiện sai lầm, quan trọng nhất là bước thứ 12 thậm chí không thực hiện, nếu không nổ lô thì thật kỳ quái. Nghe xong, Thiên Hà lão nhân trợn mắt kinh ngạc, ngươi làm sao biết ta luyện chế quá linh đan, mà lại ngươi sao biết quá linh đan có 16 trình tự? Lão nhân hoảng sợ nói, hắn muốn biết đan phương của quá linh đan là một phần tản phương mà hắn vô tình có được. Ngoài bản thân hắn ra, hắn chưa từng nói với ai. Hơn nữa, dù có tàn phương, cũng chỉ có 14 trình tự. Vậy mà Tiêu Thần lại nói có 16 trình tự. Cơ duyên, cái gì cơ duyên? Sở Vân Khê kinh ngạc hỏi. Lưu Thần cười nhẹ, nói, công chúa có nghe nói qua Ngọc Linh Đan không? Sở Vân Khê sửng sốt một chút, sau đó kinh ngạc nói, Thiên Ngọc Đường Ngọc Linh Đan. Đan dược này được tôn vinh là một trong 10 đại đan dược của Thủy Nguyệt Bình Nguyên. Ta tất nhiên đã nghe qua, chẳng lẽ Lưu Hoàng Tử có loại đan dược này trong tay? Lưu Thần thu lắc đầu đáp, hiện tại không có, nhưng chủ của Thiên Ngọc Đường chính là sư phụ của phụ hoàng ta. Nói cách khác, cũng là sư gia của ta. Tháng trước, sư gia đã hứa sẽ cho ta 10 viên Ngọc Linh Đan. Người biết đó, một viên Ngọc Linh Đan có thể giúp cho cường giả linh vũ cảnh đột phá một kiểu cảnh giới, bù đắp cho một năm khổ tu của người bình thường, và đặc biệt là tác dụng phụ cực kỳ nhỏ. Ban đầu ta dự định, vì tương lai là đồng môn, nên dùng vật này làm lễ gặp mặt. Thật không ngờ, những người kia không có phúc phận, vì vậy đan dược này đành phải để hai chúng ta chia sẻ. Nghe xong lời này, Sở Vân Khê hai mắt sáng lên, đã như vậy, ta xin cảm ơn hoàng tử. Nàng cười nói, Vân Khê công chúa khách sáo quá rồi, nếu không ngại, nuôi gọi ta một tiếng Thu Ca, ta sẽ gọi ngươi là Vân Khê muội, được không? Lưu Thần Thu đề nghị, ừm, tốt, Thu Ca. Sở Vân Khê ngượng ngùng nói, tốt, Vân Khê muội, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp sư gia của ta. Lưu Thần Thu đáp ý nói xong, rồi dẫn Sở Vân Khê cùng đi. Trong khi đó, Tiêu Thần cùng đám người, dưới sự dẫn dắt của Tôn Tư Hiệp và Diêu Long Sinh, đã đến trước cửa Thiên Ngọc Đường. Ừm, đây, không phải hai phế vật của Thiên Hương Quốc. Sao còn dám mặt mũi đến đây tự rước lấy nhục? Vừa đến trước cửa, hắn thấy bên trong Thiên Ngọc Đường, một lão giả có tròm râu dê lên tiếng cười nhạo. Đủ theo vượng, nhóm người chúng ta không muốn cùng ngươi. Một tên tiểu nhân tranh chấp, chúng ta là đến để khiêu chiến sư phụ ngươi. Khiêu chiến sư phụ ta? Đủ theo vượng mỉm cười coi thường, hai người thật sự là tự chuốc lấy sự không thú vị. Mấy thập niên qua, hai người đã thua trong tay sư phụ ta không dưới 100 lần. Nếu ta là các ngươi, đã sớm tự đập đầu chết đi, còn mặt mũi nào mà đến đây tự rước lấy nhục? Tránh ra, chúng ta không tìm ngươi. Gọi Thiên Hà lão nhân ra gặp mặt. Tôn Tư Hiệp mặt mày nghiêm nghị nói, ha ha, không có ý tứ, sư phụ ta đang luyện đàn, không rảnh tiếp đãi hai kẻ phế vật như ngươi. Từ đâu đến thì lan về đó đi. Đủ theo vượng phẩy tay, tỏ vẻ đuổi khéo ngươi. Tôn Tư Hiệp cùng Siêu Long Sinh đang định nổi giận, thì đúng lúc này, một âm thanh từ trên Thiên Ngọc Đường truyền xuống, là hai tiểu gia hỏa của Thiên Hương Quốc lại đến sao? Nhường bọn hắn vào đi. Vâng, sư phụ. Đủ theo vượng, từ vẻ kiêu ngạo ban đầu, khi nghe tiếng gọi này, lập tức trở nên cung kính. Hừ, coi như các ngươi có chút vận may, đi theo ta. Nói xong, hắn dẫn Tiêu Thần cùng mọi người đi vào một gian lầu nhỏ ở hậu viện Thiên Ngọc Đường. Hồ, cách xa một đoạn, bọn họ đã cảm nhận được một cơn sóng nhiệt ập vào mặt. Đưa mắt nhìn lại, hắn thấy trên tiểu lâu có một lão giả râu dài, đang đứng trước một cái lò luyện đan để luyện chế đan dược. Lão giả tay trái vê một cỗ linh khí, tay phải không ngừng vỗ xuống thủ ấn, rơi vào trong lò luyện đan, lập tức sinh ra ngàn vạn khí tướng. Thấy cảnh này, Tôn Tư Hiệp và Diêu Long xin liếc nhau, trong mắt họ hiện rõ sự chua xót. Là thầy thuốc, họ tự nhiên đều tinh thông luyện đan, và trình độ y đạo của hai người có thể xưng là nhân tài kiệt xuất trong toàn bộ Thủy Nguyệt Bình Nguyên. Nhưng khi tận mắt chứng kiến Thiên Hà lão nhân luyện đan, họ mới nhận ra thuật luyện đan của mình nông cạn đến mức nào. Trong lòng họ bắt đầu dâng lên một nỗi hổ thẹn. Họ đã ý thức rằng trong suốt cuộc đời này, có lẽ họ cũng không thể đạt được cảnh giới của Thiên Hà lão nhân. Khó trách năm xưa sư phụ lại thua bởi loại người này. Hắn ta quả thật là một quái vật. Xem ra lần này việc hai người đến khiêu chiến chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Nhưng ngay lúc này, ôi, hảo hảo một lò đan dược, thật đáng tiếc. Tiêu Thần bỗng nhiên lắc đầu thở dài nói, ừm, ngươi tiểu tử nói cái gì? Nghe vậy, Đủ theo vượng lập tức trừng mắt, nghiêm nghị quát hỏi, Tiêu Thần công tử, không nên nói bậy bạ. Tôn Tư Hiệp cũng giật nảy mình, sợ rằng Tiêu Thần sẽ chọc giận Thiên Hà lão nhân. Ta không nói sai, hắn vốn dĩ không ra. Tiêu Thần buông tay đáp, hừ, Hoàng Khẩu tiểu nhi, Vô Tri Loạn nói, đủ theo vượng, đuổi hắn ra ngoài. Thiên Hà lão nhân hừ lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi hãy lăn ra ngoài, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Đủ theo vượng lập tức trầm mặt nói. Tiêu Thần buông tay, nói, ta không quan trọng, nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi một câu. Còn 10 hơi thời gian nữa, lô đan này sẽ nổ. Hiện tại tắt máy, con có thể bảo toàn một nửa vật liệu. Nhưng nếu như tiếp tục, thì có khả năng sẽ hỏng hết. Nói xong, Tiêu Thần xoay người rời đi. Thối tiểu tử, còn dám nói, hưu nói vượn, ta sẽ phế bỏ ngươi. Đủ theo vượng trong mắt, lập tức thả ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, chuẩn bị ra tay với Tiêu Thần. Nhưng đúng lúc này, không được, Thiên Hà lão nhân kinh hô một tiếng, đột ngột lui về phía sau vài bước. Tiếp theo, một tiếng nổ lớn vang lên, trong lò đan phát nổ, một cỗ khói đen tràn ngập toàn bộ lầu nhỏ. Người xem đi, Tiêu Thần bất đắc dĩ buông tay nói, đều do cái miệng quạ đen của ngươi, ta sẽ phế bỏ ngươi. Đủ theo vượng tức giận, cả người nổi giận, dừng tay. Lúc này, Thiên Hà lão nhân đầy bụi đất vọt ra từ trong khói đen. Sư phụ, chính cái gia hỏa này quấy nhiễu ngài luyện đan, khiến ngài thất bại, ngài không nên mềm lòng, hãy để ta phế đi hắn. Đủ theo vượng nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng Thiên Hà lão nhân lại khoát tay áo, nhìn Tiêu Thần từ trên xuống dưới vài lần, hỏi, không biết công tử xưng hô như thế nào? Tiêu Thần, Tiêu Thần đáp, Tiêu Thần công tử, không biết ngươi làm thế nào, nhìn ra ta vừa mới muốn nổ lô. Thiên Hà lão nhân nghi hoặc hỏi. Tiêu Thần lạnh nhạt đáp, rất đơn giản, quá linh đan là tứ giai đan dược thượng phẩm, trong quá trình luyện chế có 16 bước, mỗi một bước phạm sai lầm đều có thể dẫn đến hỏng đạn. Ngươi trong quá trình luyện chế bước thứ 7 và thứ 9 đã có sai sót, đặc biệt là bước thứ 12 khi hoàn toàn không ra, nếu không nổ lô. Vậy thật lạ, hắn nói với vẻ tự nhiên. Nhưng Thiên Hà lão nhân nghe xong, lập tức trừng mắt kinh ngạc. Ngươi làm sao biết ta luyện chế quá linh đan? Mà ngươi làm sao biết rõ quá linh đan có 16 bước? Thiên Hà lão nhân hoảng sợ hỏi. Hắn biết rõ, công thức luyện chế quá linh đan là một tàn phương mà hắn tình cờ có được. Ngoại trừ bản thân, hắn không nói với ai về việc này. Hơn nữa, mặc dù hắn có được tàn phương, cũng chỉ có 14 bước. Nhưng tại sao Tiêu Thần lại nói có 16 bước? Làm sao biết rõ? Cái này, quá linh đan không phải là cơ sở đan dược sao? Ta biết rõ rất kỳ quái sao? Tiêu Thần kinh ngạc nói. Khi hắn nhìn thấy Thiên Hà lão nhân luyện đan, đã xem qua một chút thông tin trong Vũ Thần công lược, biết được một vài điều về quá linh đan. Nhưng trong Vũ Thần công lược, nó được miêu tả là tứ giai đan dược cơ sở, là loại dễ chế biến nhất trong số các tứ giai đan dược. Cơ sở đan dược, Thiên Hà lão nhân nghe xong, mặt tái mét, để có được phương pháp chế tạo quá linh đan, hắn đã bỏ ra không ít công sức, nhưng chỉ đạt được một cái tàn phương mà thôi. Hơn nữa, để phục chế nguyên đan, hắn còn đã thất bại không ít lần. Thế mà Tiêu Thần lại nói, đây là cơ sở đan phương. Điều này thực sự, nhìn thấy vẻ mặt của Thiên Hà lão nhân, Tiêu Thần sửng sốt, quay đầu nhìn Tôn Tư Hiệp và Diêu Long Sinh hỏi, khó nói. Ta nói có lỗi sao? Tôn Tư Hiệp mơ màng nói. Tiêu Thần công tử, cái này gọi là quá linh đan, ta căn bản chưa từng nghe nói qua. Diêu Long Sinh cũng gật đầu, nói, mà lại, trên Thủy Nguyệt Bình Nguyên, số người có thể luyện chế tứ giai đan dược cũng không quá 10. Cho nên cơ sở đan dược, hai người cũng không biết nên nói gì thêm. Ha ha, thật là trò cười, sư phụ, người nghe thấy không? Tiểu tử này, chỉ là cái rắm chó không biết gì. Chỉ biết nói mồm miệng đầy phân, để ta ra tay dạy dỗ hắn. Đủ theo vượng ở một bên nói. Tuy nhiên, Thiên Hà lão nhân chần chừ một chút, rồi nói với Tiêu Thần, người nói, loại linh đan này là cơ sở đan dược. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có thể luyện chế được không? Tiêu Thần gật đầu đáp, chưa từng thử qua, nhưng không kém bao nhiêu đâu. Mọi người nghe vậy, không còn gì để nói, chưa thử mà đã dám khẳng định như vậy. Thiên Hà lão nhân khóe miệng co quắp một cái, nhưng vẫn nói, nếu vậy, ta sẽ cung cấp tài liệu luyện đan cho ngươi, ngươi hãy luyện chế một cái trước mặt ta. Tiêu Thần cười lạnh nói, vừa rồi ai nói muốn đem ta oanh ra ngoài, giờ bảo ta giúp ngươi, dựa vào cái gì? Thiên Hà lão nhân sừng sốt, ôm quyền nói, Tiêu Thần công tử, vừa rồi ta có lời nói vô lễ, ta xin lỗi ngươi, Sư phụ, người sao lại đủ theo Vượng Kim Nhạc hỏi. Thiên Hà lão nhân lại hừ một tiếng, quát, ngậm miệng, mau xin lỗi vị tiêu thần công tử này, ta đủ theo Vượng trợn mắt, xin lỗi. Thiên Hà lão nhân lại quát, đủ theo Vượng cắn răng nói, sư phụ, ta không phục, dựa vào cái gì mà ta phải xin lỗi hắn, một phế vật, hắn chỉ biết nói hiêu nói vượn thôi. Nếu hắn thật sự có bản lĩnh luyện chế ra đan dược mà ngài muốn, ta sẽ để hắn quỳ xuống dập đầu. Hiện giờ để ta xin lỗi, ta không phục, ngươi cái này ra hỏa. Thiên Hà lão nhân trao mày. Lúc này, tiêu thần cười lạnh nói, thôi được, ta sẽ chờ đến khi ngươi quỳ xuống dập đầu. Nói xong, hắn đi thẳng tới lò luyện đan, linh dược tài liệu cho ta. Tiêu thần yêu cầu, tốt, Thiên Hà lão nhân, giao linh dược cho tiêu thần. Hô, tiêu thần một tay vỗ lên lò luyện đan, bắt đầu luyện chế quá linh đan. Hừ, chỉ biết khoác lác, tiểu tử, đợi ngươi luyện chế thất bại, xem ta thu thập ngươi như thế nào. Đủ theo Vượng đứng bên cạnh, tức giận nghĩ thầm, thời gian trôi qua, bỗng nhiên bên cạnh lò luyện đan vang lên từng đợt sóng linh khí. Đàn hương thật nồng nàn, sóng linh khí mạnh mẽ, mạnh hơn cả lúc Thiên Hà lão nhân luyện đan. Tôn Tư Hiệp kinh hô, chẳng lẽ tiêu thần công tử thật sự có thể luyện chế thành công quá linh đan. Diều Long Sinh cũng không khỏi lo lắng. Đủ theo Vượng lúc này, từ vẻ mặt coi thường chuyển sang nghiêm túc, sư phụ, hắn muốn nói gì? Nhưng bị Thiên Hà lão nhân trừng mắt, quát, ngậm miệng, xem tiêu thần đại sư luyện đan. Lời nói của Thiên Hà lão nhân đã chuyển từ tiêu thần công tử sang tiêu thần đại sư, điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn đã thừa nhận thực lực của tiêu thần. Toàn bộ quá trình luyện chế kéo dài một canh giờ, mở, tiêu thần tay đặt lên lò luyện đan, ông, linh quang lóe lên, lò luyện đan mở ra, một viên đan dược vàng óng ánh rơi vào tay tiêu thần. Cái này thật là quá linh đan, không thể tin được, lại luyện chế thành công. Thiên Hà lão nhân kích động đến mức run rẩy, nước mắt chảy dài. Ngươi nói sao? Tiêu thần cầm lấy quá linh đan, quay đầu nhìn đủ theo Vượng hỏi. Phù phù, đủ theo Vượng ngay lập tức quỳ gối trước mặt tiêu thần, cúi đầu trầm xuống mặt đất. Tiêu thần đại sư, tại hạ mắt chó không thấy Thái Sơn, xin lỗi tiêu thần đại sư. Đủ theo Vượng nói, người này mặc dù kiêu ngạo, nhưng tất cả sự kiêu ngạo của hắn đều đến từ sư phụ và y thuật của hắn. Thế nhưng, trước tiêu thần, thuật luyện đan của hắn lại kém xa sư phụ, vì vậy, hắn chẳng còn dũng khí nào để kiêu ngạo. Đứng dậy đi, về sau nhớ kỹ, không nên trông mặt mà bắt hình dong, nếu không, một ngày nào đó ngươi sẽ không biết mình chết như thế nào. Tiêu thần lạnh lùng nói, rõ, đủ theo Vượng gật đầu đáp. Cái kia, tiêu thần đại sư, ngài luyện chế cái này, mai quá linh đan. Thiên Hà lão nhân, với vẻ khẩn trương, nhìn tiêu thần cầm trong tay đan dược, ta đã tốn công tốn sức luyện chế đan dược, nếu ngươi muốn cầm về thì cũng được, nhưng ngươi phải bỏ ra một chút đại giới. Tiêu thần nói với Thiên Hà lão nhân, đại giới, đương nhiên có thể, tiêu thần đại sư, ngài muốn gì, chỉ cần ta có, ta đều có thể cho ngài, nhưng ta cũng có một thỉnh cầu, ngài có thể giảng giải cho ta biết, ngài đã luyện đan như thế nào không? Thiên Hà lão nhân nói, hắn cũng được coi là người đam mê đan dược, nên khi thấy tiêu thần có thể luyện chế quá linh đan, tâm trạng kích động khó mà tưởng tượng. Tiêu thần công tử, lúc này, một bên Tôn Tư Hiệp liều mạng ra hiệu cho tiêu thần, hắn thấy vậy, khẽ gật đầu, nói, Thiên Hà lão nhân đúng không? Kỳ thật, lần này ta đến Ngọc Đường, là hai vị này, mời ta đến tỉ thí với ngươi, họ nói chỉ cần ta thắng ngươi, ngươi sẽ phải trao lại cho họ trấn môn chi bảo của sư môn. Nghe đến đó, Thiên Hà lão nhân vỗ vào đầu mình, nói, thì ra là thế, ngươi nhìn ta cái đầu óc này, sớm nên nghĩ ra chứ. Tiêu thần gật đầu, hỏi, vậy, chúng ta có so tài thử không? Thiên Hà lão nhân vội khoát tay, nói, ta nào dám tỉ thí với tiêu thần đại sư, ta nhận thua, đủ theo Vượng, mau đem hải linh roi thu hồi lại, đưa cho tiêu thần đại sư, rõ. Đủ theo Vượng không nói hai lời, nhanh chóng thu hồi hải linh roi, và đưa hai tay ra cho tiêu thần. Hai vị, các ngươi muốn đồ vật, ta đã cho các ngươi cầm về. Tiêu thần nói, hải linh roi, bao nhiêu năm, rốt cuộc cũng trở về. Sư phụ, ngày trên trời có linh thiêng, xin hãy yên nghỉ. Thiên Hà lão nhân nhìn Tôn Tư Hiệp và người bên cạnh, nói, năm đó sư phụ các ngươi thật bướng bỉnh, hắn từng chẩn đoán sai cho một bệnh nhân, suýt nữa hại chết người ta, lại không chịu thừa nhận. Ta tức giận, mấy cùng hắn đánh cược, cuối cùng cướp đoạt bảo vật quý giá của hắn. Vốn chỉ nghĩ dạy hắn một bài học, nhưng ai biết, không lâu sau đó hắn đã chết. Về phần hai người các ngươi, nếu như hồi đó có thể nói chuyện với ta một cách hòa nhã, ta đã sớm trả lại đồ vật cho các ngươi. Nhưng mỗi lần các ngươi đến đây, đều phải mắng ta, khiến ta không thể nhẫn nhịn, cho nên ta mới không trả lại cho các ngươi. Gần đây, nhìn ở mặt mũi của Tiêu Thần đại sư, ta quyết định trả lại đồ vật này. Hy vọng hai người có thể hành y tế thế, tích cực làm nhiều điều thiện. Nghe lời nói của Thiên Hà lão nhân, Tôn Tư Hiệp và người kia đều chấn động. Bấy lâu nay, họ chỉ nghĩ cách để đoạt lại Hải Linh Roi, không ngờ rằng giữa sư phụ họ và Thiên Hà lão nhân lại có chuyện như vậy. Tiêu Thần đại sư, ta đã trả lại đồ vật cho bằng hữu của ngài, không biết cái này quá linh đan. Thiên Hà lão nhân cẩn thận hỏi. Kỳ thật cũng không có gì, phương pháp luyện chế quá linh đan rất đơn giản. Ta thấy ngươi luyện đan, đa phần trình tự không có vấn đề gì, nhưng trong quá trình có xuất hiện vài sai lầm. Ngày sau đó, Tiêu Thần bắt đầu giảng giải phương pháp luyện chế quá linh đan cùng với những vấn đề phát sinh trong quá trình luyện chế cho Thiên Hà lão nhân. Dù Thiên Hà lão nhân là một đại sư luyện đan, nhưng khi nghe Tiêu Thần giải thích, hắn phát hiện rất nhiều kiến thức mà mình chưa từng nghe qua. Sau khi suy ngẫm cẩn thận, hắn nhận ra những điều Tiêu Thần nói đều hoàn toàn đúng. Khi Tiêu Thần giảng xong toàn bộ phương pháp luyện chế quá linh đan, Thiên Hà lão nhân đã xúc động đến mức khóc ròng ròng. Đan thần, ngài chính là đan thần. Tiêu Thần đại sư, tại hạ có một yêu cầu quá đáng, mong ngài nhất định phải đồng ý. Dưới sự kích động, Thiên Hà lão nhân quỳ gối trước mặt Tiêu Thần. Ta dựa vào, mau đứng dậy đi, ngươi muốn làm gì? Tiêu Thần cũng bị thái độ của đối phương làm giật mình, vội vàng đứng dậy nâng hắn dậy. Không, Tiêu Thần đại sư, nếu ngài không đáp ứng yêu cầu của ta, ta tuyệt đối không đứng dậy. Thiên Hà lão nhân kiên quyết nói, vậy ngươi trước tiên hãy nói cho ta biết, ngươi có yêu cầu gì? Tiêu Thần nhíu mày hỏi. Xin Tiêu Thần đại sư thu ta làm đồ đệ, Thiên Hà lão nhân nghiêm mặt nói. Ôi, trong sân, mọi người đều sửng sốt khi nghe lời này. Sư phụ, ngài đang nói đùa sao? Tuổi của ngài đủ làm ông của hắn rồi. Đủ Theo Vượng kinh ngạc nói, nhưng Thiên Hà lão nhân lạnh lùng đáp. Nghe đạo có tuần tự, thuật nghiệp phải có chuyên môn, y đạo một đường, kẻ đạt được sẽ là người tiên phong. Tiêu Thần đại sư về thuật luyện đan có thể nói là xuất sắc. Với học thức này, có thể làm sư phụ của ta, thật quá xứng đáng. Nói xong, Thiên Hà lão nhân quay sang Tiêu Thần, nói, Tiêu Thần đại sư, cầu ngài hãy nhận ta làm đệ tử. Việc này, Tiêu Thần có chút bối rối. Hắn không ngờ, vừa mới vào Hàn Phong Quốc, mà đã có người muốn bái mình làm thầy. Nhìn vẻ kiên quyết của Thiên Hà lão nhân, hắn cảm thấy cho dù mình từ chối, có lẽ đối phương cũng không chịu bỏ cuộc. Nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Thần thở dài nói, được rồi, ta tạm thời thu ngươi làm ký danh đệ tử. Nếu sau này ngươi có thể thông qua khảo hạch của ta, ta sẽ xem xét thu ngươi làm đệ tử chính thức. Đám người xung quanh không khỏi sửng sốt. Trước một nhân vật như Thiên Hà lão nhân, Tiêu Thần lại chỉ cho hắn làm ký danh đệ tử. Nếu chuyện này truyền ra, chắc chắn toàn bộ Hàn Phong Quốc sẽ náo loạn. Đà tạ sư phụ đại nhân đã khai ân. Thiên Hà lão nhân nghe được lời này thì vui mừng đến rơi nước mắt. Ngay lúc này, một người phục vụ tiến đến, bẩm báo với Thiên Hà lão nhân, đường chủ đại nhân, Lư Thần Thu hoàng tử cầu kiến. Lư Thần Thu, hắn đến làm gì? Thiên Hà lão nhân không vui nói, sư phụ, là ngài đã hẹn trước, để hắn đến lấy ngọc linh đan hôm nay. Đủ Theo Vượng đứng bên cạnh nói. Thiên Hà lão nhân nhíu mày, nói, thì ra là vậy. Vậy ngươi đem số ngọc linh đan dư thừa giao cho hắn đi. Ta còn muốn thỉnh giáo sư phụ về thuật luyện đan. Rõ. Đủ Theo Vượng quay người rời đi. Vào lúc này, Tiêu Thần nói với Thiên Hà lão, Thiên Hà, ta đã giao cho ngươi toàn bộ đan dược trình tự rồi, còn lại ngươi tự mình từ từ nghiên cứu, khi nào ngươi luyện chế ra được linh đan hoàn mỹ, hãy nghĩ cách tìm ta. Vâng, sư phụ. Thiên Hà lão nhân đối với Tiêu Thần có thể nói là nói gì cũng nghe theo. Ngay lúc đó, Tiêu Thần quay người hướng về phía cửa Thiên Ngọc Đường mà đi. Ở bên kia, trước cửa Thiên Ngọc Đường, Lư Thần Thu nói, đa tạ sư thúc, nếu có được viên ngọc linh đan này, thực lực của ta sẽ tăng thêm một bậc. Đến lúc đó tại Võ Thần Điện, ta cũng có thêm phần cạnh tranh. Ừm, sư gia ngươi thật sự rất coi trọng người. Cố gắng tu luyện nhé. Hắn còn đang luyện đàn, hôm nay không thấy được người, đủ theo Vượng nói. Vậy sư thúc, hãy thay ta cảm ơn sư gia. Lưu Thần thu đáp, đúng lúc này, Tiêu Thần cùng Diệp Ninh Nhi và mọi người từ trên Thiên Ngọc Đường đi ra. Ừm, đây không phải là mấy thiên tài từ Thiên Hương Thành sao? Lưu Thần Thu thấy Tiêu Thần cùng mọi người đi ra, lập tức cười lạnh nói, mấy vị, vào Thiên Ngọc Đường làm gì? Chẳng lẽ cũng đến cầu xin Ngọc Linh Đan sao? Thật đáng tiếc, viên Ngọc Linh Đan này không phải ai cũng có thể có được. Chỉ có điều, Lục Thu Thần nhìn qua Diệp Ninh Nhi cùng Kha Nhu, rồi lại nhìn Lý Thiên Tuyệt nói, nếu các ngươi nguyện ý phân rõ giới hạn với người nào đó, ta có thể thưởng cho các ngươi một viên. Vừa nghe những lời này, Sở Vân Khê lập tức nói, Diệp Ninh Nhi, có nghe hay không? Mau tới đây, cùng Tiêu Thần phân rõ giới hạn, một viên Ngọc Linh Đan có ý nghĩa thế nào? Ngươi không hiểu sao? Diệp Ninh Nhi nghe vậy, cắn răng nói, ta sẽ không vì một viên đan dược mà bỏ rơi bạn bè của ta. À, tầm nhìn hạn hẹp, ngươi cho rằng chỉ là một viên đan dược sao? Đan dược này đại diện cho thực lực và địa vị. Nó thể hiện rằng, thầy ta, Thiên Hà lão nhân, xem trọng ta, dù có từ bỏ thân phận đệ tử Võ Thần Điện, địa vị của ta vẫn là thứ mà Tiêu Thần cả đời không thể với tới. Nói rồi, Sở Vân Khê lấy ra ba viên Ngọc Linh Đan, nói với Diệp Ninh Nhi và Lý Thiên Tuyệt, hiện tại ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng, hãy cùng Tiêu Thần phân rõ giới hạn, rồi nhận lấy Ngọc Linh Đan, từ đây mà thăng hoa, ngươi nằm mơ, chúng ta sẽ không làm chuyện đó. Lý Thiên Tuyệt cũng quả quyết từ chối, một đám ngu xuẩn, đi theo Tiêu Thần, các ngươi có thể nhận được Ngọc Linh Đan cấp bậc này sao? Không có khả năng, cùng là người Thiên Hương Quốc, sao các ngươi lại ngốc nghếch như vậy? Sở Vân Khê nổi giận nói, lúc này, Tiêu Thần thở dài nói, hoàn toàn chính xác, ta sẽ không cho bọn họ viên Ngọc Linh Đan cấp bậc này. Sở Vân Khê bĩu môi, nói, điều đó là đương nhiên, ngươi cho rằng, mình là ai, mà có thể tự nhận lấy được loại đan dược này, mà nếu đổi lại, hắn sẽ nói, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn bằng hữu của ta, phục dụng loại rác rưởi này. Người nói ngọc của ta, là linh đan, là rác rưởi. Lưu Thần hít mắt, lạnh lùng hỏi, Ngọc Linh Đan, danh xưng thuộc 10 loại đan dược nổi tiếng của Thủy Nguyệt Bình Nguyên, chỉ cần một viên thôi, cũng có thể bán được giá trên trời, mà lại, dù có tiền cũng không thể mua được. Thế nhưng Tiêu Thần lại dám nói, đây là rác rưởi. Tiêu Thần, người đang nói bừa cái gì vậy? Còn không mau hướng Thu Ca xin lỗi. Sở Vân Khê nghiêm nghị quát, Thu Ca, thì già là rất thân thiết à. Còn về phần xin lỗi, ta chỉ nói sự thật mà thôi. Tại sao ta phải xin lỗi? Tiêu Thần lạnh lùng đáp, ngươi, cái tên gia hỏa này. Sở Vân Khê tức giận đến nghiến răng, nhưng ngay sau đó, nàng chợt nảy ra một ý, cười lại nói, ta đã hiểu, Tiêu Thần, ngươi là vì không chiếm được Ngọc Linh Đan, nên cố ý nói ra những lời đau lòng này, để thu hút sự chú ý của ta đúng không? Tiêu Thần, sao ngươi lại dối trá như vậy? Ta thật không hiểu, tại sao nhị ca ta lại có thể thưởng thức người như ngươi? Nghe vậy, Tiêu Thần nhướng mày đáp, Sở Vân Khê, ngươi có phải quá tự mãn rồi? Không, phụ thân ngươi thao lược, nhị ca ngươi thì ẩn nhẫn, còn ngươi thì không học được gì, chỉ còn lại là khiến người khác cảm thấy chướng tai gai mắt mà thôi. Ngươi, Sở Vân Khê chưa từng bị người nào nhục nhã như thế. Nàng tức giận, mặt đỏ bừng lên, Vân Khê, không nên dây dưa cùng loại người này. Đây là một viên Ngọc Linh Đan, ngươi hãy ăn vào đi. Lúc này, Lưu Thần đưa một viên Ngọc Linh Đan đến bên cạnh Sở Vân Khê, đa tạ, Thu Ca. Sở Vân Khê tiếp nhận viên đan, lại khôi phục vẻ ngạo nghễ. Hừ, ta muốn cho các ngươi hiểu rõ, các ngươi ngu xuẩn đến mức nào. Nàng nói rồi, nuốt viên đan vào, bắt đầu luyện hóa. À, khi dược lực bắt đầu phát triển, Sở Vân Khê cảm thấy trong cơ thể như có vô số dao găm đang kích thích kinh mạch của nàng. Vân Khê, nhẫn nại đi, dược lực của Ngọc Linh Đan rất mạnh, sẽ kích thích kinh mạch, nhưng để tăng thực lực, đây là điều không thể tránh khỏi. Lưu Thần đứng bên cạnh an ủi, ừm, ta biết rồi. Sở Vân Khê cắn răng, tiếp tục luyện hóa dược lực. Rất nhanh, khoảng một khắc sau, ông, một đạo linh quang tỏa ra từ cơ thể nàng, đột phá, ta rốt cuộc đã đột phá đến linh vũ cảnh tam trọng, Sở Vân Khê nói trong trạng thái hư nhược. Mặc dù phải chịu đựng đau đớn to lớn, nhưng việc tu vi của mình đột phá một tiểu cảnh giới khiến nàng cảm thấy đau đớn này thật đáng giá. Tiêu Thần, Diệp Ninh Nhi, các ngươi thấy không? Viên đan huyền diệu này, các ngươi đã từng gặp bao giờ chưa? Cảm giác đột phá này, các ngươi cả đời này khó mà trải qua được. Sở Vân Khi nói, cái này thật sự có thể đột phá. Linh vũ cảnh một tiểu cảnh giới, chỉ cần dựa vào một viên đan dược. Lý Thiên Tuyệt và Diệp Ninh Nhi nhìn thấy cảnh này, cũng không khỏi cảm thấy chấn động, trong lòng sinh ra một tia hâm mộ. Mà vào lúc này, hắn thở dài nói, một cái đột phá cũng giống như kéo phân, thật tốn sức, cảm giác này không cần cũng được. Người, thật thô bỉ, chỉ biết tranh đua miệng lưỡi thôi sao. Nếu có bản lĩnh, ngươi cũng nên giúp bọn họ đột phá một lần đi. Sở Vân Khê nổi giận nói. Tiêu Thần cười đáp, nếu ta để bọn họ đột phá, đương nhiên sẽ không giống nhiều người lao lực như vậy. Diệp Ninh Nhi, Lý Thiên Tuyệt, Kha Nhu, các ngươi tới đây. Hắn nói, rồi lấy ra ba chén nước từ trong không gian giới chỉ, đưa cho ba người và nói, đến, uống chén nước này, các ngươi sẽ có thể đột phá. À, ba người nghe vậy, tất cả đều ngây dại, uống chén nước mà đột phá. Trên đời này, làm sao có chuyện tốt như vậy, ha ha, Tiêu Thần, ta càng ngày càng xem thường ngươi, vì khoe mẽ mà nói dối, ta thật sự không hiểu, nhị ca của ta sao lại coi trọng ngươi. Sở Vân Khê lắc đầu nói, không hiểu thì nậm miệng lại. Tiêu Thần lạnh lùng đáp, nghe Sở Vân Khê nói, trong lòng Diệp Minh Nghi cũng cảm thấy không phục. Tiêu Thần, cho ta thử, ta muốn hát. Diệp Minh Nghi nói, hừ, uống đi, ta xem ngươi đột phá thế nào. Sở Vân Khê khinh thường nói, lộc cộc. Diệp Ninh Nhi tiếp nhận chén nước của Tiêu Thần, một ngụm uống cạn. Ông, sau khi chén nước vào bụng, linh quang không ngừng tỏa ra từ thể nội nàng. Chỉ trong chốc lát, nàng đã đột phá đến linh vũ cảnh tứ trọng, so với Sở Vân Khê còn cao hơn một tiểu cảnh giới. Ta đi, xảy ra chuyện gì vậy? Không phải chỉ là một chén nước. Diệp Ninh Nhi cảm nhận sự biến đổi trong cơ thể, nàng cũng cảm thấy mơ hồ. Ninh Nhi, ngươi cảm thấy khỏe chứ? Có đau hay không? Kha Nhu đứng bên cạnh, lo lắng hỏi, vừa mới thấy Sở Vân Khê đột phá một tiểu cảnh giới mà đã khổ sở như vậy. Diệp Ninh Nhi đột phá nhiều cảnh giới như vậy, liệu có phải sẽ thống khổ đến chết không? Không đau đâu, mà lại cảm thấy rất dễ chịu. Diệp Ninh Nhi đáp, cái gì? Trong sân, mọi người đều giật mình. Sở Vân Khê thống khổ đến thế, mà chỉ đột phá một tiểu cảnh giới. Vậy mà Diệp Ninh Nhi lại đột phá nhiều cảnh giới như vậy, mà còn thấy dễ chịu. Sự tương phản này quá lớn rồi. Họ không biết rằng, Diệp Ninh Nhi đã uống loại tiên thiên linh túy do Tiêu Thần dùng kim tôn thần bí phối chế. Hơn nữa, đó còn là loại đã được pha loãng. Dù sao, nếu là thuần tiên thiên linh túy, với cảnh giới hiện tại của Diệp Ninh Nhi, nàng căn bản không thể tiêu hóa nổi. Chắc chắn là trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Trong thiên hạ, làm sao có loại nước kỳ diệu như vậy? Nhất định là nàng đã sớm đến thời điểm đột phá, trùng hợp ngay lúc này đột phá thôi. Lưu Thần nói, nghe lời này, Sở Vân Khê nửa tin, nửa ngờ gật đầu. Một bên khác, Lý Thiên Tuyệt cũng nhận lấy chén nước từ Tiêu Thần và nói, ta cũng thử một chút, lộc cộc. Ông, chén nước vừa vào miệng, Lý Thiên Tuyệt cũng liên tục đột phá, trực tiếp đột phá đến linh vũ, cảnh ngũ trọng. Cái này, Tiêu Thần, đây là loại nước gì mà thần kỳ đến vậy? Lý Thiên Tuyệt hoảng sợ nói, nhưng đổi lại là một bên, Sở Vân Khê đã sớm choáng váng. Nếu như nói Diệp Ninh Nhi là do trùng hợp mà đột phá, vậy việc Lý Thiên Tuyệt cũng đột phá thì nói lên điều gì? Ta cũng muốn thử một chút. Kha Nhu đứng bên cạnh, cẩn thận nghiêm túc tiếp nhận chén nước từ Tiêu Thần, uống một hơi hết sạch. Ông, linh quang tăng vọt, nàng cũng đột phá đến linh vũ cảnh tứ trọng. Ta, Sở Vân Khê hoàn toàn mơ màng, một lần, hai lần, không thể nào có ba. Tất cả ba người đều đột phá như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là công lao từ ba chén nước của Tiêu Thần. Nhưng muốn biết, tự mình dùng ngọc linh đan chỉ để đột phá một tiểu cảnh giới, đã phải chịu đựng nhiều thống khổ như vậy. So với chén nước kia, viên ngọc linh đan chẳng khác nào là rác rưởi. Hóa ra, Tiêu Thần hắn cũng không hề nói dối, người này rốt cuộc là ai? Khó trách nhị ca cùng phụ hoàng lại coi trọng hắn như thế. Hóa ra hắn thật sự rất lợi hại. Sở Vân Khê trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Tiểu tử, ngươi cho bọn họ uống cái gì? Lưu Thần Thu lạnh lùng hỏi. Ta cho bọn họ uống thứ gì, có liên quan gì đến ngươi? Tiêu Thần nhíu mày đáp. Hừ, có thể trong thời gian ngắn như vậy mà để bọn họ đột phá đến loại cảnh giới này. Ngươi chắc chắn đã dùng cấm dược. Ta mặc kệ các ngươi ở Thiên Hương Quốc có quy củ gì, nhưng ở Hàn Phong Quốc ta, sử dụng cấm dược là trọng tội. Ta, với tư cách là hoàng tử Hàn Phong Quốc, tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Lưu Thần Thu chính khí mười phần tuyên bố. Dù miệng nói như vậy, nhưng trong lòng hắn lại nảy ra một ý định khác. Thiên Hà lão nhân là sư gia của hắn, vì vậy hắn cũng có chút kiến thức về y đạo. Sau khi thấy Diệp Ninh Nhi và bọn họ đột phá, hắn đã hiểu rằng thứ mà họ uống không phải cấm dược, mà là một loại thiên tài địa bảo nào đó. Dù sao, cấm dược chỉ có thể giúp người ta đột phá một đến hai tiểu cảnh giới. Không thể nào để một lần đột phá nhiều như vậy mà không chịu đau đớn. Nếu là thiên tài địa bảo, hắn nhất định phải tìm cách đoạt lấy. Nếu có được loại vật này, con đường võ đạo của hắn sẽ trải đầy hoa. Vậy ngươi nghĩ sao? Tiêu Thần lạnh lùng nhìn hắn hỏi. Ngươi phải giao ra toàn bộ cấm dược mà ngươi vừa cho bọn họ uống. Không, để đảm bảo ngươi không tiếp tục hại người, hãy giao cho ta không gian giới chỉ của ngươi. Sau đó, ngươi sẽ bị đưa vào phủ nha, sẽ được thẩm vấn cho rõ, chờ xử lý. Lưu Thần Thu cao giọng nói. Lưu Thần Thu, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tiêu Thần chính là võ thân vương của Thiên Hương Quốc chúng ta. Diệp Ninh Nhi nghiêm nghị nói. Thiên Hương Quốc, võ thân vương, ha ha, thật không có ý tứ. Quốc lực của Thiên Hương Quốc so với Hàn Phong Quốc thậm chí chưa được 1/10. Ta cho dù giết ngươi, Thiên Hương Quốc còn có thể làm gì? Tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Hiện tại hãy nghe lời ta. Ta có thể cam đoan không thương tổn tính mạng của ngươi. Bằng không, ngươi sẽ thấy hậu quả. Lưu Thần Thu nói, trên mặt hiện lên một vẻ lạnh lùng. Bằng không mà nói, ngươi có thể làm gì? Tiêu Thần đáp lại một cách bình thản. Ha ha, ta cũng không làm gì. Nhưng nơi này là Thiên Ngọc Đường. Ngươi có lẽ không hiểu rõ nơi này. Đâu, dù sao, nơi đây trên danh nghĩa là một địa phương trị bệnh cứu người, nhưng thực chất lại là nơi có y đạo tốt nhất trong toàn bộ Thủy Nguyệt Bình Nguyên. Vì vậy, trong toàn bộ Thủy Nguyệt Bình Nguyên này, vô số cao thủ đã từng thiếu người ở đây. Hiện tại trong Thiên Ngọc Đường này, có mấy trăm cao thủ đang tọa trấn, mà ngươi vừa mới vũ nhục Ngọc Linh Đàn. Chẳng lẽ ngươi không tin ta nói cho thầy ta nghe, hắn sẽ không cần gặp ngươi đâu, chỉ cần một ánh mắt, sẽ có vô số người vì hắn mà lấy mạng người. Trong mắt Lưu Thần Thu hiện lên một tia nghiền ngẫm. Đây tuyệt đối là một sự uy hiếp. Tiêu Thần, hắn nói là sự thật. Ta đã nghe nói qua, Thiên Ngọc Đường tuy là nơi trị bệnh cứu người, nhưng nếu luận về thực lực, hắn hoàn toàn nghiền ép những tông môn khác. Diệp Ninh Nhi cũng không biết Thiên Hà lão nhân đã bái sư, vì vậy nàng lo lắng nói. Ha ha, giờ thì biết sợ rồi sao? Đáng tiếc, tiểu tử, ta không biết ngươi từ đâu có được những cấm dược này, nhưng thế giới này phức tạp hơn ngươi tưởng nhiều. Ngươi có nghe qua câu thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội không? Lưu Thần Thu càng nói càng đắc ý. Hắn đã bắt đầu tưởng tượng về cảnh mình đạt được bảo vật của Tiêu Thần, sau đó một bước lên mây. Tốt, vậy ta chờ ngươi để Thiên Ngọc Đường người đến giết ta. Đi thôi, Tiêu Thần lạnh nhạt đáp lại. Ha ha, ngươi đã biết sợ rồi sao? Lần này ta để ngươi. Lưu Thần Thu còn tưởng rằng Tiêu Thần đang cúi đầu trước mình chịu thua. Nếu đúng như vậy, hắn sẽ chỉ nhục nhã Tiêu Thần rồi lấy bảo vật của hắn thả hắn đi. Nhưng không ngờ Tiêu Thần lại không hiểu thời thế. Ha ha, tiểu tử, ngươi nghĩ ta đang hù dọa ngươi sao? Tốt, nếu ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ánh mắt Lưu Thần Thu lóe lên một tia ngoan lệ, lập tức quay về cửa Thiên Ngọc Đường. Thấy đủ theo vượng chưa đi xa, sư thúc, có người công nhiên vũ nhục Thiên Ngọc Đường chúng ta, xin sư thúc ra tay chủ trì công đạo. Lưu Thần Thu cao giọng hô. Thiên Hà lão nhân có không ít đệ tử, trong đó đủ theo vượng là người có tính tình táo bạo nhất. Người nào to gan lớn mật cũng dám nhục mạ ta, Thiên Ngọc Đường hộ vệ đâu? Đủ theo vượng nghiêm nghị quát. Tề đại sư có gì phân phó? Ngay lập tức 10 hộ vệ tụ tập lại, Tuân lệnh, theo ta đi ra xem một chút, Đủ Theo Vượng nói. Lưu Thần Thu trong lòng bắt đầu lo lắng cho Kiêu Thần khi nhìn thấy Đủ Theo Vượng và những hộ vệ bên cạnh hắn. Thực lực của Thiên Ngọc Đường, cho dù là bọn họ trong hoàng tộc nắm giữ đại quân, cũng không dám chính diện đối kháng. Chính vì vậy, cha hắn mới có thể hạ mình, bái Thiên Hà Lão Nhân làm sư phụ. Nếu đám người này dùng để đối phó với Tiêu Thần, một bên khác, bên ngoài Thiên Ngọc Đường, Sở Vân Khê đã lấy lại tinh thần sau khoảnh khắc khiếp sợ. Tiêu Thần, ngươi hãy lo mà chạy đi thôi. Nàng nghiêm mặt nhìn Tiêu Thần nói, ta biết rõ trước đây ta đã nhìn nhầm ngươi. Có lẽ ngươi vẫn còn có chút bản lãnh, nhưng những tài năng đó trước mặt Thu Ca lại chẳng là gì cả. Ngươi có biết không, Thiên Ngọc Đường đường chủ, danh vang thiên hạ, chính là Thiên Hà Lão Nhân, sư gia của Thu Ca. Ngươi giờ đây đắc tội hắn, thì toàn bộ Thủy Nguyệt Bình Nguyên cũng sẽ không còn chỗ dung thân cho ngươi. Sở Vân Khê trầm giọng nói, ha ha, toàn bộ Thủy Nguyệt Bình Nguyên không có chỗ dung thân cho ta. Ha ha, có lẽ ngươi quá lo lắng rồi, một kẻ như Lưu Thần Thù còn chưa đủ tư cách để khiến ta phải chạy trốn. Tiêu Thần khinh thường nói, hắn đối với công chúa này thực sự cảm thấy chán ghét, hắn không có thù oán gì với nàng, nhưng đối phương lại nhiều lần nhắm vào mình. Nếu không phải vì nể mặt nàng nhị ca, Tiêu Thần đã sớm cho nàng 10 cái tát tai. Hừ, hảo tâm mà coi như lòng lang dạ thú, ta sẽ xem ngươi kết thúc thế nào, Sở Vân Khê nói với giọng thấp. Lúc này, Lưu Thần Thu dẫn theo hơn 10 người trong Thiên Ngọc Đường mênh mông đi ra. Sư thúc, chính là tên hỗn trướng này đã mở miệng vũ nhục Thiên Ngọc Đường, còn nói rằng sư gia luyện chế Ngọc Linh Đan là rác rưởi. Loại người này đáng tội vạn lần, ta đề nghị trước hãy tròi hắn lại, đánh 100 cái, rồi giam vào thiên lao, dùng nếu hình tra tấn chậm rãi. Lưu Thần Thu đang vắt óc nghĩ ra những cực hình dành cho Tiêu Thần, nhưng vào lúc này, bà, một cái tát vang lên, hung hăng đánh vào mặt Lưu Thần Thu. Sư thúc, ngài vì sao đánh ta? Lưu Thần Thu hoàn toàn choáng váng, tại sao Đủ Theo Vượng lại đánh chính mình? Chẳng lẽ hắn đã đắc tội với ai? Ngay lúc đó, Đủ Theo Vượng bực tức nói, Vương Bát Đàn, ngươi mù mắt hay sao? Trước mặt vị gia này, sao ngươi dám đắc tội? Câu nói này vừa thốt ra, mọi người trong sân đều ngơ ngác. Trước mắt vị này, dạ, nói đùa sao? Lưu Thần Thu, hắn chính là đương triều hoàng tử, lại vừa mới được tuyển vào Võ Thần Điện, thiên tài à? Đủ Theo Vượng lại nói, Kiêu Thần là người hắn không thể chọc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sư thúc, ngài đang làm gì? Hắn vũ nhục sư gia, nói đan dược là rác rưởi, mẹ đánh hắn thế nào? Lưu Thần Thu ủy khuất nói, phi, ngươi biết cái gì không? Hắn vừa định nói, Tiêu Thần là sư phụ của Thiên Hà Lão Nhân, nhưng đúng lúc ấy, Tiêu Thần truyền âm cho hắn một đoạn, khiến Đủ Theo Vượng lập tức sửa lời. Vị này đại nhân là biểu đệ của ngươi sư gia, ngươi dám mang hắn? Ta thấy các ngươi Lưu gia những năm qua đã ngồi quá lâu trên hoàng vị, không muốn làm gì nữa sao? Thiên Ngọc Đường đúng là cường đại đến mức có thể dung chuyển cả triều đình. Cái gì? Hắn là biểu đệ của sư gia, làm sao có thể? Sư gia đã hơn 200 tuổi, mà tiểu tử này rõ ràng chỉ mới 10 mấy tuổi a. Lưu Thần Thu mặt không tin mà nói, Đủ Theo Vượng cũng không biết nói gì. Những lời này là Tiêu Thần dạy hắn nói. Dù sao, nếu nói Tiêu Thần là sư phụ của Thiên Hà Lão Nhân, điều này quá rung động, sợ rằng toàn bộ Thủy Nguyệt Bình Nguyên sẽ bị chấn động, không biết sẽ có bao nhiêu phiền phức tìm đến Tiêu Thần. Nhưng nếu nói hắn là biểu đệ của Thiên Hà Lão Nhân, mặc dù cũng sẽ gặp phiền phức, nhưng ít ra so với nói thật thì đơn giản hơn nhiều. Má nó, sao ta biết rõ loại sự tình này chứ? Dù sao ngươi chính là chọc phải người, không nên dây vào. Xét theo bối phận, ngươi gọi vị đại nhân này, dù sao cũng là đời ông nội ngươi. Ngươi gan dạ như chó, vậy mà dám chọc giận Kiêu gia, khiến cho hắn không thoải mái. Mấy người các ngươi, đánh cho ta, đánh đến chết. Đủ Theo Vượng biết rõ vị trí của Tiêu Thần trong lòng Thiên Hà Lão Nhân. Nếu lần này để Tiêu Thần không thoải mái, hắn cũng không thoát khỏi liên lụy, cho nên hiện tại, quản hắn là hoàng tử hay không, nhưng Tiêu Thần nguôi giận mới là điều quan trọng nhất. Sau đó, 10 tên hộ vệ như ong vỡ tổ tiến lên, lao vào đánh Lưu Thần Thu một trận quyền đấm cước đá. Ôi sư thúc, ta sai rồi, đừng đánh nữa, van cầu ngươi tha cho ta. Lưu Thần Thu kêu rên nói, móa nó, đầu người có phải là đậu không? Đến giờ vẫn không biết mình sai ở đâu. Cầu xin ta tha thứ thì có ích gì? Nếu Tiêu Gia Gia tha thứ ngươi thì chuyện này mới tính xong. Đùa theo vượng quát lớn, Lưu Thần Thu sững sờ một chút, lúc này mới lấy lại tinh thần, quay đầu hướng về Tiêu Thần dập đầu nói, Tiêu Gia Gia, ta sai rồi, cầu ngài đại nhân đại lượng, tha cho ta lần này. Hắn nói ra những lời này, trong lòng như chảy máu, vốn dĩ hắn tưởng rằng, một tiểu quốc đến từ một tiểu tử bình thường, không có bất kỳ bối cảnh nào, có thể tùy ý vỏ bóp, nhưng ai có thể ngờ rằng, người này lại chính là biểu đệ của sư gia hắn. Hiện tại, hắn phải chịu đòn, còn phải quỳ trên mặt đất gọi ra ra. Lưu Thần Thù cảm thấy đây là nỗi nhục chưa từng có trong đời. Ngươi có lẽ sẽ cảm thấy không phục. Tiêu Thần mở miệng nói, không dám. Lưu Thần Thù cắn răng nói, Tiêu Thần mỉm cười, nói, có dám hay không không quan trọng. Nhưng ta có một lời khuyên cho ngươi, đây là lần thứ nhất, cũng là lần cuối cùng. Nếu sau này ngươi còn dám tính toán với ta, ta dám cam đoan, bất kể ngươi là ai, ngươi cũng sẽ phải chết. Rõ. Lưu Thần Thu mặc dù trong lòng hận không thể đem Tiêu Thần thiên đao vạn quả, nhưng lúc này cũng chỉ có thể cúi đầu không nói. Nhường hắn cút đi. Tiêu Thần khoát tay nói, đủ theo vượng nghe vậy, gật đầu nói, Tiêu Gia Gia đã cho ngươi đi, còn đứng đây làm gì? Lưu Thần Thu lần này liền từ dưới đất bỏ dậy, hướng về phía Tiêu Thần chắp tay nói, đa tạ Tiêu Gia Gia, đa tạ sư thúc. Nói xong hắn xoay người rời đi, nhưng trong lòng hắn giờ phút này đầy hận thù. Tiêu Thần, ta sớm muộn cũng sẽ cho ngươi thiên đao vạn quả, nhưng hiện tại không thể. Thiên Hà lão nhân ta vẫn còn không thể trêu vào, chỉ cần ta tiến vào võ thần điện muốn giết ngươi vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Lưu Thần Thu thầm thề trong lòng, cái kia Tiêu Thần đại nhân, nếu không ngài nên ở lại Thiên Ngọc Đường thì hơn, ta sợ lại có kẻ không có mắt đến trêu chọc ngài. Đủ theo vượng cẩn thận nghiêm túc nói, lúc trước hắn mới đưa Tiêu Thần ra khỏi Thiên Ngọc Đường, chỉ trong chớp mắt đã gặp phải Lưu Thần Thu gây ra đại họa, cho nên hiện tại hắn vô cùng cẩn trọng. Cũng tốt, ta cùng với mấy bằng hữu 3 ngày sau muốn mượn truyền tống đại trận để rời đi, mấy ngày nay cứ ở lại Thiên Ngọc Đường đi. Tiêu Thần gật đầu nói, tốt, ta sẽ dẫn đường. Đủ theo vượng dẫn Tiêu Thần và các người vào Thiên Ngọc Đường, an bài một đình viện độc lập cho họ ở tạm. Sau khi ra khỏi đình viện, Đủ theo vượng triệu tập tất cả mọi người của Thiên Ngọc Đường, dạy bảo, các ngươi hãy nhớ cho ta, từ giờ đến 3 ngày sau, khi thấy vị Tiêu Thần công tử vừa mới đến, nhất định phải hành lễ, bất kể chuyện gì xảy ra, cũng không thể để ngỗ nghịch Tiêu Thần công tử. Nếu không, một khi chọc giận hắn, sẽ không dễ sống đâu. Rõ. Đám người vừa đến nơi đây mới ý thức được Tiêu Thần bất phàm, trong lòng dâng lên sự thận trọng. Trong khi đó, tại đình viện, Tiêu Thần, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi lại là biểu đệ của Thiên Hà lão nhân sao? Diệp Ninh Nhi nhìn Tiêu Thần, vừa ngạc nhiên, vừa lo lắng. Ngạch. Cái này, nói rất dài dòng. Tiêu Thần gãi đầu, không biết nên giải thích thế nào. Thiên Hà lão nhân không phải người bình thường. Trước đây ta bị bệnh, một vị sư thúc của võ thần điện đã từng đưa ta đến gặp Thiên Hà lão nhân để trị bệnh. Nhưng hắn nói bệnh của ta không thể chữa hết, nên đã không tiếp đãi ta nữa. Nếu không, ta cũng sẽ không đến Thiên Hương Thành. Kha Nhu hiểu ý, nhớ lại chuyện năm đó, cũng cảm thấy thổn thức. Ha ha, biểu ca của ta quả thật có tính cách hơi cổ quái. Tiêu Thần ngượng ngùng cười nói. Hắn giải thích một hồi, rồi tạm thời gác chuyện này lại. Sau đó mọi người ai đi đường nấy. Đúng lúc này, Tiêu Thần đại nhân, bên ngoài có người cầu kiến. Một thị nữ cung kính, nói khi đứng trước cửa. Cầu kiến, ai? Tiêu Thần nhíu mày hỏi. Là một cô nương, nói rằng là đồng hương của ngài. Thị nữ đáp, ha ha, là nàng à? Hãy để nàng vào. Tiêu Thần vung tay nói. Thị nữ quay người, dẫn theo một nữ tử tiến vào. Đó chính là Sở Vân Khê. Tiêu Thần, cái đó, ta, Sở Vân Khê lúc này không còn dáng vẻ phách lối và kiêu ngạo như trước. Nàng chỉ tỏ ra nơm nớp lo sợ. Ngày trước đây không lâu, nàng còn xem thường Tiêu Thần, châm chọc hắn là người có tầm nhìn hạn hẹp. Thực sự không ngờ, trải qua một phen, nàng mới nhận ra rằng người tầm nhìn hạn hẹp lại chính là bản thân mình. Ngươi không cần phải nói gì cả, giữa ta và ngươi lúc đầu cũng chẳng có tình nghĩa gì. Ngươi giúp nhị ca ngươi, là hắn bán chúng ta tình, ta cho ngươi cha danh ngạch, là hắn trả tiền. Giữa hai nhà, căn bản chỉ là trao đổi lợi ích, xen lẫn một chút ân tình mà thôi. Mà những ân tình này, giờ đây đều bị ngươi làm hỏng. Về sau khi ngươi trở về, gặp cha và nhị ca ngươi, hãy nói với họ rằng, từ nay về sau, ta, Kiêu Thần, cùng các ngươi Sở gia không còn liên quan gì. Danh hiệu Võ Thần Vương, các ngươi cũng nên thu hồi đi. Sau đó, khi ra ngoài, hãy giúp ta khép cửa lại, Kiêu Thần lạnh lùng nói. Cái này, Sở Vân Khê toàn thân chấn động, lòng nàng dâng lên một nỗi đắng cay. Cha mẹ nàng đã khổ công tích cóp để nàng quen biết Kiêu Thần, giờ đây lại vì nàng mà đoạn tuyệt mọi quan hệ. Nếu như chuyện này để cha mẹ biết, chắc hẳn họ sẽ tức giận đến mức phun máu. Nhưng hiện tại, sự việc đã xảy ra, không thể vãn hồi. Tốt, vậy ta cáo từ. Sở Vân Khê nhẹ cắn môi, lùi ra khỏi đình viện. Khi đóng cửa lại, nàng hận không thể tát vào mặt mình. Tuy nhiên, chỉ sau một giây, nàng bình tĩnh lại. Hừ, dù người là biểu đệ của Thiên Hà lão nhân thì sao? Cuối cùng, người lợi hại vẫn là Thiên Hà lão nhân, không phải ngươi. Còn ta đã là đệ tử của Võ Thần Điện, chỉ cần ta tu luyện tốt ở đó, địa vị tương lai sẽ nghiền ép ngươi, Kiêu Thần. Đến lúc đó, cha ta cũng sẽ không trách ta. Sở Vân Khê quyết tâm trong lòng. Sau khi Sở Vân Khê rời đi, Kiêu Thần đóng cửa lại, lấy ra linh dược của Tôn Tư Hiệp và Diêu Long Sinh. Trước tiên, hãy tinh luyện cái huyễn linh tiêu tốn thú huyết này. Hắn quyết định đặt một gốc huyễn linh hoa trước mặt, rồi dùng tay bóp ấn quyết, linh khí chảy quanh, một giọt máu đỏ thẫm từ huyễn linh thảo bị rút ra. Oanh, ngay lúc đó, một cỗ khí tức kinh khủng tỏa ra, từ giọt máu, giống, sau đó, từ trong máu, vang lên những tiếng gầm thét giận dữ. Một uy áp mạnh mẽ ngưng, tụ thành hình ảnh một đầu long tượng, nhào về phía Tiêu Thần. Nguy hiểm, Kiêu Thần thấy thế, sợ hãi vô cùng, lập tức dùng một quyền đấm vào đầu long tượng hư ảnh. Tuy nhiên, hàm răng sắc nhọn của long tượng căn bản không để Kiêu Thần vào mắt, lập tức xuyên thủng bàn tay hắn. Hỏng bét, chẳng lẽ hôm nay ta phải chết dưới một giọt máu thú này sao? Thật là quá thảm hại. Kiêu Thần trong lòng không ngừng kêu khổ, nhưng vào lúc này, huyết dịch của hắn bắn tung tóe, rơi vào thân thể long tượng hư ảnh. Ô ô long tượng, hư ảnh dường như bị dọa sợ, lập tức lùi lại, nghẹn ngào không ngừng. Cái này đồ vật sợ máu của ta sao? Dù huyết mạch của ta chưa thức tỉnh, nhưng trong máu vẫn có một tia mỏng manh lực lượng huyết mạch tồn tại. Chỉ với một tia mỏng manh này mà có thể áp chế lục gia yêu thú. Xem ra, lực lượng huyết mạch của ta quả thật bá đạo, Kiêu Thần thầm nghĩ. Sau đó bắt đầu luyện hóa giọt lục giai thú huyết kia. Việc luyện hóa kéo dài liên tục 4 canh giờ. Ông, khi Kiêu Thần hoàn tất việc luyện hóa thú huyết, một đạo linh quang mạnh mẽ từ cơ thể hắn tỏa ra. Ồ, không chỉ toàn thân huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, mà còn đột phá thêm một tiểu cảnh giới sao. Kiêu Thần thấy vậy, vô cùng kinh hỉ. Quả thật, sau khi luyện hóa giọt lục giai thú huyết, toàn thân huyết mạch của hắn đã hoàn toàn thức tỉnh. Hắn hôm nay, mặc dù chỉ thăng tiến một tiểu cảnh giới, nhưng sức mạnh lại tăng gấp 3 lần. Hiện tại, ngay cả khi không dùng khí, hắn cũng đủ sức đánh bại những cao thủ cùng cấp địa võ cảnh cửu trọng. Dù là cường giả thiên vũ cảnh tam trọng trở xuống, chỉ cần đối phương không bay lên trời, Kiêu Thần cũng dám chiến đấu. Tốt, hãy thử sức mạnh huyết mạch. Kiêu Thần hít sâu một hơi, tay phải đột nhiên nắm chặt. Giống, một thoáng sau, một đầu long tượng hư ảnh hiện lên trên tay hắn. Ầm ầm, hắn nhẹ nhàng vung quyền ra, khiến vách tường trước mặt vỡ nát. Địch tập, người nào dám lớn mật như vậy? Bảo vệ Kiêu Thần đại nhân. Chỉ trong chớp mắt, ngoài đình viện, mấy chục hộ vệ xông ra, bao vây bảo vệ Kiêu Thần. Những người này đều do đủ theo vượng cố ý cử đến để bảo vệ hắn. Ngạch, cái kia, chư vị, không phải địch tập, chỉ là ta vừa luyện công, vô tình đánh một quyền mà thôi. Kiêu Thần áy náy nói. Cái gì? Đây là Kiêu Thần đại nhân đánh một quyền? Cái này, nói đùa sao? Lão phu tu vi địa võ cảnh cửu trọng, một kích toàn lực cũng chỉ có y lực như vậy thôi. Đám người nhao nhao thán phục. Chuyện gì xảy ra? Nơi này đang làm gì vậy? Đúng lúc này, đuổi theo Vượng chạy từ bên ngoài vào. Tề đại sư chỉ sợ bóng sợ gió, Tiêu Thần đại nhân luyện công đã hủy một gian phòng. Một hộ vệ nói. Tiêu Thần cũng trên mặt xin lỗi nói, không có ý tứ, chi phí sửa chữa ta sẽ chi trả. Đủ theo Vượng nghe vậy sắc mặt đột biến nói, Tiêu Thần đại sư, sao có thể để ngài xuất tiền, như vậy chẳng phải là đánh ta vào mặt sao? Phòng này đã hủy, không thích hợp ở lại, lập tức cho đại nhân đổi sang một viện khác. Sau một câu của Đủ theo Vượng, Tiêu Thần và bọn hắn rất nhanh được dẫn đến một đình viện hoàn toàn mới. Ai, lần này cần phải cẩn thận hơn, nhưng đây chính là huyết mạch chi lực của ta, rốt cuộc thức tỉnh y lực rồi sao? Tiêu Thần nhíu mày, vừa rồi một kích đó uy lực cực kỳ khủng bố, chí ít có thể bù đắp được một kích toàn lực của cường giả võ cảnh tam trọng, nhưng đối với hắn lại rất bất mãn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tỷ tỷ của hắn Tiêu Vũ sở hữu huyết mạch đó là truyền thuyết cửu thiên chân phượng, hắn và tỷ tỷ là cùng một mẹ, sao huyết mạch chi lực lại chênh lệch lớn đến vậy? Vũ thần công lược, huyết mạch của ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiêu Thần thầm nghĩ, rồi điều động vũ thần công lược. Lần đầu thức tỉnh huyết mạch đã hoàn thành, hiện tại có thể phát huy ra một phần vạn huyết mạch chi lực. Vũ thần công lược cấp ra đáp án, T. Tiêu Thần không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lần đầu thức tỉnh, một phần vạn, điều này có nghĩa gì? Hình như cảm nhận được sự nghi hoặc của Tiêu Thần, vũ thần công lược giải thích thêm. Huyết mạch chi lực thức tỉnh có thể tiêu diệt triệt để, nhưng cũng có những phương pháp khác nhau. Huyết mạch phẩm cấp thấp, nhưng nếu độ đậm của huyết thống đầy đủ, có thể thức tỉnh trực tiếp khi trưởng thành. Đối với huyết mạch phẩm cấp cao, nếu độ đậm của huyết thống không đủ, cần phải qua việc rèn luyện bằng thú huyết để có thể hoàn toàn thức tỉnh. Đối với thần cấp huyết mạch, cần phải mượn lực lượng từ những thần vật liên quan để thức tỉnh. Chẳng hạn như cửu thiên chân phượng, còn túc chủ huyết mạch thuộc về loại huyết mạch đặc thù, cần phải trải qua việc rèn luyện với thú huyết và thần vật 9 lần mới có thể hoàn thành. Khi huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, sẽ đạt tới phẩm cấp mà hiện tại túc chủ không hề biết, uy lực cũng sẽ tăng lên vạn lần. Nghe đến những câu này, lòng hắn trở nên kích động, hắn không ngờ huyết mạch của mình lại ẩn chứa thuộc tính như vậy. Hiện tại huyết mạch chi lực đã rất mạnh mẽ, nếu như còn có thể tăng lên vạn lần, hắn bắt đầu cảm thấy hưng phấn. Nhưng mà đó cũng chỉ là nói sau, lần đầu thức tỉnh đã tiêu hao nhiều như vậy thú huyết, nếu muốn thức tỉnh 9 lần thì sẽ tốn bao nhiêu? Nghĩ đến đây, Tiêu Thần không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Tiếp theo nên xem cái này, hắn nói, rồi lấy ra gốc linh chi ngàn năm. Nhìn thấy ngàn năm hỏa linh chi trước mắt, Tiêu Thần không khỏi rơi vào trầm tư. Mặc dù chỉ là một loại linh dược, nhưng nó đã sống ngàn năm, lại còn có dấu hiệu hóa linh. Nếu cứ ăn như vậy, liệu có phải là quá lãng phí không? Tiêu Thần tự lẩm bẩm, vũ thần công lược, sao có thể nhường loại hóa linh dược này để triệt để sinh ra linh trí? Tiêu Thần suy nghĩ một lát, rồi mở miệng hỏi, khai linh trí tổng cộng có 349.000 phương pháp. Vũ thần công lược lại bắt đầu từ đầu. Chờ một chút, ta phải chọn ra phương pháp có thể sử dụng, lại còn phải nhanh nhất. Tiêu Thần nói với vẻ mặt khó chịu. Mặc dù vũ thần công lược có nhiều phương pháp, nhưng hầu hết đối với Tiêu Thần mà nói đều không đáng tin cậy. Hắn đã sớm lĩnh giáo điều này qua nhiều lần. Dùng tiên thiên linh túy, chỉ cần số lượng đủ, trong nháy mắt có thể khai linh trí. Tiêu Thần nghĩ thầm, cuối cùng hắn đã tìm ra được đáp án. Cái này ngược lại dễ làm, vậy thì bắt tay vào thôi, Tiêu Thần nói, rồi lấy kim tôn ra, sau đó đưa linh thạch vào. Trong nháy mắt, hàng trăm giọt tiên thiên linh túy được hình thành, sau đó trực tiếp đổ lên ngàn năm hỏa linh chi. Ông, khi tiên thiên linh túy được đổ vào, linh quang từ ngàn năm hỏa linh chi bùng phát, những dị tượng cũng trở nên ngày càng rõ ràng, nhưng vẫn không có dấu hiệu khai linh trí. Xem ra là không đủ rồi, Tiêu Thần gật gật đầu. Lần nữa đưa linh thạch lên, lần này, chỉ trong chốc lát, 500 triệu hạ phẩm linh thạch đã bị ném vào kim tôn, ngưng luyện ra gần nửa chén tiên thiên linh túy, sau đó đổ vào hỏa linh chi phía trên. Ông, lần này, linh quang lại một lần nữa nở rộ, đến mức Tiêu Thần cũng có chút choáng váng. Thế nhưng, hỏa linh chi vẫn không có dấu hiệu khai linh trí. Móa, người đây là ăn tiền sao? Tiêu Thần tức giận nói. nhưng 500 triệu hạ phẩm linh thạch đã ném vào. Nếu như không thấy chút hiệu quả nào, thì số linh thạch trước đó chẳng phải đã lãng phí vô ích. Hắn thầm nghĩ, thở dài một hơi, lần này lại ném đi 1 tỷ hạ phẩm linh thạch, ngưng luyện nửa chén tiên thiên linh túy. Thế nhưng, lần này, Tiêu Thần lại thất vọng. Trước mặt hỏa linh chi, linh quang tăng vọt phía dưới, gần như sắp thành một vòng nhỏ mặt trời. Nhưng mà, vẫn không thấy dấu hiệu khai linh trí. Làm đi, một cái phá linh chi. Ngươi muốn hấp thụ bao nhiêu linh thạch mới có thể khai linh trí? Như vậy thật quá thua lỗ. Thôi, vẫn là cắt xào cây cải dầu đi. Tiêu Thần bất đắc dĩ nói, chờ đã, các loại, chờ một chút, khắc cắt ta à. Nhưng ngay lúc Tiêu Thần đặt tay lên linh chi, bỗng nhiên, từ ngàn năm hỏa linh chi truyền đến một thanh âm. Tiêu Thần sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, má, người mẹ nó đã sớm mở ra linh trí, chỉ là muốn gạt ta tiên thiên linh túy, đúng không? Tiêu Thần tức giận nói, cái kia, ta cũng là bất đắc dĩ mà. Ngàn năm hỏa linh chi, lúng túng mở miệng nói, ha ha, bất đắc dĩ, bà nội nhà ngươi lừa ta 10 mấy ức hạ phẩm linh thạch, hôm nay ta không thể không chặt ngươi như chặt cây cải dầu. Tiêu Thần nói, cầm một cái dao phay định chặt, đại nhân, xin đừng, đại nhân, ta chính là bảo bối mà ngài một tay bồi dưỡng, nếu ngài giết ta thì thật đáng tiếc. Hỏa linh chi vội vàng nói, ta không cần quan tâm, hoa tỷ, mau mua một ít cây cải dầu đi. Tiêu Thần hô lên, chờ một chút, chúng ta có chuyện hay để nói mà. Hỏa linh chi lại nói, được, vậy ngươi nói đi, ngươi nuốt ta nhiều như vậy tiên thiên linh túy, định làm sao hoàn lại? Tiêu Thần lạnh lùng hỏi, đại nhân, ta chính là linh chi mà ngài đã mở ra linh trí, từ nay về sau, ta sẽ là linh chi của ngài. Hỏa linh chi nói, ta linh chi nói, ta linh chi. Vậy ta hỏi ngươi, hiện giờ ngươi ở cảnh giới gì? Tiêu Thần hỏi, dùng nhân loại mà nói, đại khái là địa võ cảnh cửu trọng. Hỏa linh chi đáp, Tiêu Thần nhíu mày, má, nuốt tai nhiều như vậy, tiên thiên linh túy, mà chỉ đạt được địa võ cảnh cửu trọng, ta muốn người phế vật này làm gì? Hoa tỷ, mau mua cây cải dầu đi. Chờ một chút, ngươi làm sao nóng vội như vậy? Ta là linh dược, đánh nhau không phải sở trường của ta. Mặc dù thực lực của ta thấp, nhưng bên trong thể nội chứa đầy linh khí. Huống chi, hiện tại ta không thể đánh, nhưng khi ta hoàn toàn hóa hình, ta có thể đánh. Hỏa linh chi vội vàng nói, vậy ngươi khi nào mới có thể hoàn toàn hóa hình? Tiêu Thần trầm giọng hỏi, chỉ cần ngươi có khoảng 100-200 chén tiên thiên linh túy, có lẽ sẽ được rồi. Hỏa linh chi suy nghĩ một chút rồi nói, hoa tỷ, hãy mua cây cải dầu. Tiêu Thần hô, ngừng lại, ngừng lại, ngừng lại, ta nói ngươi sao, cứ 3 câu, lại nhắc đến cây cải dầu vậy, ta là linh chi, không phải nấm hương, ta cũng không muốn mất mặt. Hỏa linh chi buồn bực nói nhảm, ngươi nghĩ tiên thiên linh túy quý giá cỡ nào, 100-200 chén thì không đủ, ngoài ta ra, trên đời này, muốn tìm một giọt cũng vô cùng khó khăn, ngươi làm như ta chỉ cần ăn phế vật vậy, còn không bằng xào lên mà ăn cho đỡ tức giận. Tiêu Thần lạnh lùng đáp, người thiếu niên, đừng có nôn nóng như vậy. Ta tuy bây giờ không thể chiến đấu, nhưng ta có thể dùng những phương pháp khác để trợ giúp ngươi. Hỏa linh chi nói, ồ, cái gì phương pháp? Nói cho ta nghe một chút. Tiêu Thần có chút hiếu kỳ hỏi, đơn giản thôi, trên tay ngươi có hạt giống nào không? Hỏa linh chi hỏi, cái này có được không? Tiêu Thần nhìn thấy trên bàn có một đĩa củ lạc, liền mang tới một hạt nói, có thể, để ta xem. Hỏa linh chi đáp, một đạo linh quang bao bọc củ lạc, hô, ngay sau đó, củ lạc bắt đầu nảy mầm, sinh trưởng, và rồi kết quả, chỉ trong chốc lát, nó đã chiếu trái. Cái này, nhìn thấy cảnh tượng này, mặt Tiêu Thần có chút động lòng, không ngờ, hỏa linh chi lại có công hiệu kỳ diệu như vậy, hắc hắc, thấy chưa, ta hấp thụ tiên thiên linh túy, không phải là bạch hấp thụ, ta có khả năng tích tụ một lượng lớn linh khí trong cơ thể. Lại thêm năng lực đặc thù của ta, bất kỳ thực vật nào trên đời này, ta cũng có thể làm cho nó trở nên thành thục chỉ trong chốc lát. Không chỉ có vậy, chỉ cần ngươi cho ta thời gian và linh khí, ta cũng có thể tự mình kết xuất hỏa linh. Ngươi chắc chắn chưa hiểu rõ hỏa linh là gì. Nó chính là một trong những thiên tài địa bảo hiếm có trên thế gian. Một gốc linh chi thao thao bất tuyệt nói trước mặt Tiêu Thần. Nghe xong, Tiêu Thần gật đầu nói như vậy, ngươi có một chút giá trị, ta là hỏa linh chi, không phải nấm hương đâu. Hỏa Linh Chi tức giận, Tiêu Thần khoát tay một cái nói, không quan trọng, từ này, về sau, ngươi hãy đi theo ta, nếu như ngươi biểu hiện tốt, tiên thiên linh túy gì đó, ta có thể cho ngươi một ít, nhưng nếu như ngươi không làm tốt, đừng trách ta sẽ đem ngươi xào ăn. Ta, Hỏa Linh Chi không còn gì để nói. Đúng lúc này, Hoa Càng Yêu bưng một cây cải dầu, đi đến trước mặt Tiêu Thần, công tử, cây cải dầu ta mua về đâu, còn nấm hương ở đâu, tối nay ăn món này sao, sư. Ngay lúc ấy, Hỏa Linh Chi lóe lên, lập tức trôi dạt về phía sau lưng Tiêu Thần. Nữ nhân, buông xuống đống hung khí đó. Hỏa Linh Chi run rẩy nói.